Chương 611. Em quá quyến rũ, anh chỉ muốn. Nhưng sao lại bảo cô làm giúp anh chứ? Quy Noãn hoàn toàn không có ý định để ý tới anh, cũng không nhận lấy sao cạo, chỉ làm mặt lạnh nhìn anh. Mạc Cảnh Thâm, vừa rồi anh không nghe thấy câu hỏi của em, hay là giả vờ không nghe thấy? Anh nhướng đôi lông mày tuấn tú lên. Làm sạch đống bọt cạo râu này cho anh trước đi đã. Anh không có tay hả? Dao cạo râu của khách sạn cao cấp thế này, sao lại khó dùng được? Không cạo râu thì mặt anh cũng không hốc hác. Anh tự làm đi. Mà Cảnh Thâm cười nhẹ. Không phải anh là cha mẹ tái sinh sao? Hả, cô bé vong ân bội nghĩa? Quy Noãn lườm anh. Nếu không phải lúc trước mà Cảnh Thâm đã thành công trong việc thuyết phục cô nhờ vào lý do này, thì cả đời này cô đã sớm không gặp lại anh giữa biển người. Cô bỗng giận dữ giơ tay lên, nhận lấy dao cạo từ tay anh, sau đó cạo râu giúp, vừa làm vừa cau mày nói. Em chưa từng dùng thứ này, nếu thật sự bị chảy mặt thì cũng đừng trách em. Ừ, không trách. Anh nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh và ôn hòa. Vì Quý Noãn buộc phải cạo râu cho anh, nên khoảng cách giữa hai người rất gần. Anh nhìn dáng vẻ chăm chú cạo râu của cô ở khoảng cách gần. Đôi môi được che bởi lớp bọt cạo râu trắng xóa, cong lên, tạo thành một vòng cung ấm áp. Quy Noãn không nhìn thấy anh đang cười, nhưng lúc cạo râu cho anh, cô có thể cảm nhận được cơ mặt anh có sự thay đổi rất nhỏ. Thậm chí cô có thể thấy được, khi anh nhìn cô, ánh mắt anh ánh lên sự kiên nhẫn và nét dịu dàng, lại thỏa mãn chỉ vì được cô giúp. Lúc đầu, cô muốn làm nhanh gọn, nhưng lại vì ánh mắt của anh mà không khỏi nhẹ tay, để tránh vô tình làm chảy mặt anh. Dẫu sao thì người đàn ông này, nếu không kiếm sống nhờ vào công ty, thì cũng có thể kiếm sống nhờ vào khuôn mặt, không thể gây ra vết thương nào cho anh được. Hơn nữa, nói thật, người đàn ông Mạc Cảnh Thâm này thật sự là đẹp trai hiếm có. Khi cô chưa đến 20 tuổi, còn chưa kết hôn với anh, thậm chí cũng chưa biết mối quan hệ giữa hai người, cô còn cho rằng mình đã từng gặp rất nhiều đàn ông đẹp trai. Nhưng sau khi gặp Mạc Cảnh Thâm, cô mới biết thì ra những người mình từng gặp đều không phải những người đẹp nhất. Quy Noãn nhẹ tay, cũng từ từ chậm lại. Vất vả lắm mới làm xong. Anh vẫn cười nhạt đứng yên trước mặt cô, như muốn để cô báo ơn, giúp anh xử lý sạch sẽ. Nếu thật sự nói đến báo ơn, vậy cô bị anh đè trên giường giày vò cả đêm qua, có phải cũng tương đương với việc đã báo ơn rồi không? Quy Noãn cau mặt nhìn anh, thấy anh vẫn đứng yên, bèn dứt khoát kéo cái khăn lông bên cạnh xuống, lau sạch bọt cạo râu mùi bạc hà còn sót lại. Sau khi lau sạch vết bọt cạo râu cuối cùng, Quy Noãn không cảm xúc, lại hơi bực bội nói. Được rồi, bây giờ anh có thể nói. Cô vẫn chưa lấy khăn lông ra khỏi mặt anh, cũng chưa nói xong, thì anh bỗng cúi xuống hôn cô, đồng thời kéo cô vào lòng, ôm chặt trong vòng tay. Quy Noãn vội há miệng muốn cắn anh, nhưng anh lại nhân cơ hội này mà hôn sâu hơn. Thoáng chốc, trong miệng Quy Noãn toàn là mùi bạc hà của bọt cạo râu. Nụ hôn này ập tới quá đột ngột, anh lại quá cao. Quy Noãn bị hôn hồi lâu, không thể tách ra. Sau đó, cô lại bị anh ép lùi về phía sau mấy bước. Cho đến khi lưng chạm vào vách tường trong phòng tắm, nụ hôn này vẫn chưa tách ra, thậm chí còn sâu hơn. Cô bị hôn đến sắp ngạt thở, mắt nổ đom đóm, tay chân bùn rùn, trong lòng vang lên tiếng còi báo động. Cô vội giơ tay, cố sức chống lên ngực anh. Vào lúc anh dừng lại một lát vì tưởng rằng cô khó chịu chỗ nào đó, cụp mắt nhìn cô cả giận nói. Mạc Cảnh Thâm, chúng ta nói chuyện rõ ràng đi. Nói chuyện gì? Đôi mắt đen nhánh gần trong gang tấc của anh nhìn cô chằm chằm. Không phải trong lòng em đã có đáp án rồi sao? Quy Noãn nhìn anh bằng ánh mắt khó tin. Anh... Cô có thể có đáp án gì chứ? Trước khi nhìn thấy giấy chứng nhận ly hôn hoặc đơn thỏa thuận ly hôn, cô tuyệt đối không tin, cũng tuyệt đối không thể tin. Lúc anh lại cúi đầu muốn hôn cô lần nữa, Quy Noãn liền giơ chân đạp mạnh vào chân anh. Dù anh đang mang giày Italy được chế tác thủ công, nhưng cô cũng đang mang giày gót nhọn. Sau khi về phòng, cô vẫn chưa kịp thay giày. Anh chỉ dừng lại một lát, không nhúc nhích, áp chắn mình lên chắn cô. Lúc bị cô tàn nhẫn giẫm mạnh hơn, anh chỉ cười, cất giọng khàn khàn. Anh đã nói sẽ cho em thời gian mà. Mấy ngày nay ở Bắc Kinh, có lẽ do thấy dáng vẻ xù lông của em đáng yêu quá. Thật sự là không thể kiểm soát bản thân. Anh rất xin lỗi về chuyện khuya hôm trước. Từ bây giờ, chỉ cần chưa được em cho phép, anh tuyệt đối sẽ không làm bậy. Được không? Quy Noãn nhìn anh chằm chằm. Vậy bây giờ anh đang làm gì đấy? Em quyến rũ quá, anh chỉ muốn hôn thôi. Ánh mắt anh rất chân thành, giọng nói cũng dịu dàng vô cùng, rất rõ ràng, anh đang dỗ cô. Trên người anh vốn đã có mùi bạc hà thoang thoảng, lúc này mặt cạo râu còn sót lại trên mặt cũng có mùi bạc hà, dễ ngửi đến nỗi, khiến các giác quan của Quý Noãn đều bị kích thích. Cô lùi về sau, áp sát người vào tường. Hôn xong rồi nói, giờ thì buông em ra. Thấy cô lại muốn xù lông, Mạc Cảnh Thâm giơ tay xoa đầu cô, như vỗ về, không hôn cô nữa, chỉ cúi xuống bên môi cô, hỏi. Ngày mai nhất định phải đi à? Em ở lại Bắc Kinh cũng không có chuyện gì để làm. Dù sao em cũng đã rời Hải Thành một tuần rồi. Làm xong hết việc thì đương nhiên phải về. Không về, chẳng lẽ ở lại đây dâng thịt đến miệng anh à? Anh cười vì câu ví von này của cô. Em nhìn đi, anh đâu có ăn. Có quỷ mới tin anh. Quỳ Noãn đẩy mạnh anh ra, lúc này anh mới buông cô ra, lùi về sau một bước. Tuy nhiên, vì vừa rồi anh muốn rửa mặt cạo râu, mà mở rộng cổ áo sơ mi ra, dáng vẻ cụp mắt xuống kia, nhìn sao cũng thấy, dường như anh đang cố ý dụ dỗ cô. Vừa rồi anh cũng nghe thấy rồi đấy, sáng mai em sẽ bay, tối nay còn phải xem rất nhiều tài liệu của công ty mà Tiểu Bát mang tới. Quỳ Noãn nhân lúc anh buông mình ra, bèn xoay người đi mở cửa phòng tắm, chỉ vào chồng tài liệu còn để trên ghế sofa bên ngoài. Mạc Cảnh Thâm nhìn vẻ mặt như kiểu bà đây phải làm việc, không có thời gian ứng phó của cô, bèn cười. Được, anh về, sáng mai sẽ bảo Tiểu Hồ lái xe đưa hai người ra sân bay. Không cần, bọn em tự gọi xe được rồi, em và Tiểu Bát đều biết lái xe, thuê đại một chiếc xe cũng tốt hơn là cứ phiền trợ lý của anh. Quy Noãn vẫn khách sáo, dường như còn xa cách anh hơn cả trước khi cô về Hải Thành. Mạc Cảnh Thâm không ép buộc cô, liếc nhìn nhiệt kế được cô để trên bàn, rồi quay người rời đi. Anh vừa ra khỏi phòng, thì cửa phòng ở trách đối diện đột nhiên mở ra. Đúng lúc Tiểu Bát đang cầm đồ uống được khách sạn mang lên, vừa uống vừa ngẩng đầu định đi qua phòng bên này. Ai ngờ bỗng dưng thấy người đàn ông đi ra từ phòng Quy Noãn. Cô nàng lập tức khựng chân lại, suýt phụt nước trong miệng ra. Mạc Cảnh Thâm đi thẳng qua chỗ Tiểu Bát. Cô nàng đứng yên trước cửa, không dám nhúc nhích. Sợ mình nhất thời, không cầm chắc, sẽ vô tình làm văng đồ uống lên người Bót Mạc. Cô nàng cứ tưởng Bót Mạc sẽ không nhìn mình mà đi qua luôn. Ai ngờ người đàn ông cao ngất trước mặt bỗng dừng lại trước mặt cô. Tim Tiểu Bát bỗng dưng vọt lên. Sau đó cô nghĩ tới chuyện vừa nãy trong phòng Quý Noãn. Lập tức ngượng ngùng, cười ha ha. Mạc Tổng. Mạc Cảnh Thâm nhìn Tiểu Bát. Bắc Kinh đã sớm vào thu rồi. Đêm thu gió lạnh, đừng để cô ấy hóng gió. Ban đêm thường xuyên đo nhiệt độ cho cô ấy, tránh cho cô ấy phát sốt trở lại. Vâng vâng, được, tôi biết rồi. Để làm dịu cơn xấu hổ trong phòng vừa nãy, lúc này Tiểu Bát gật đầu rất mạnh. Mạc Tổng yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho chị đại của chúng tôi thật tốt. Vốn tưởng Mạc Cảnh Thâm dặn dò xong sẽ đi, nhưng anh chỉ đút một tay vào túi, yên lặng một lát mới hỏi. Làm thế nào mà cô ấy vượt qua thời điểm khó khăn nhất trong 3 năm sống ở London? Không có ai giúp đỡ cô ấy sao? 3 năm qua, quả thật Mạc Cảnh Thâm chưa từng điều tra Quý Noãn. Anh sắp xếp để một người bản thân yên tâm đưa cô đi, cho cô đầy đủ không gian trưởng thành. Dù biết để cô trưởng thành thì tất nhiên sẽ trải qua rất nhiều trắc trở, cũng không thể dễ dàng đạt được thành tựu. Nhưng anh quả thật chưa từng đi điều tra. Thật ra với anh mà nói, đó chỉ là vấn đề của một câu hỏi mà thôi. Anh sợ mình sẽ không đành lòng khi thấy cô sống khổ sở qua ngày, nên thà rằng không hỏi gì cả. Anh biết Cuộc sống của cô không tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Tất nhiên, cũng chịu đựng rất nhiều. Trong nhận thức của anh, những điều này đều đủ để rèn cho Quý Noãn lớp vỏ bọc kiên cường và cứng rắn hơn, là con đường cô cần phải đi qua. Tiểu Bát hơi sửng sốt. Thật ra có mấy lời, cô nàng không biết có nên nói hay không. Suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Thật ra cũng không có gì. Khoảng thời gian trước khi chị Đại sang Anh mới là khoảng thời gian khó khăn nhất. Lúc đau khổ nhất mà chị ấy còn vượt qua được. Vậy thì còn có gì không thể vượt qua? Mà Cảnh Thâm nhìn Tiểu Bát một lúc. Tiểu Bát hơi sợ mà nhìn ra chỗ khác, không có can đảm đối mặt với Tổng Giám Đốc Mạc. Dù sao trong câu nói vừa rồi của cô nàng, thật ra ít nhiều vẫn có chút ít ý tứ oán trách anh. Nhưng cô là người ngoài cuộc, cũng không có tư cách gì để nhiều lời. Thật ra cô cũng hoài nghi, vừa rồi có phải mình nói hơi nhiều rồi không? Qua lâu rồi, Tiểu Bát mới nhỏ giọng. Năm đầu tiên, chị Đại vừa mới sang Anh. Nhờ có Mr. Vincent giúp đỡ, nên mọi thứ đều rất tốt. Nhưng đến năm thứ hai, sau khi Mr. Vincent bỗng buông tay, mặc kệ, thì chị ấy đã gặp phải sự ghen ghét và đả kích của một vài công ty. Cứ như thế hơn nửa năm, chị Đại nghèo đến nỗi. Ngay cả 50 bảng Anh cũng phải tính toán chi ly. Tất cả vốn lưu động trong công ty đều ở tình trạng bị chững lại, không thể lấy ra, cũng không thể sử dụng. Tóm lại là rất khó khăn. Nói đến đây, Tiểu Bát lại cười. Có điều chị Đại cũng rất lợi hại. Thời điểm khó khăn như thế mà chị ấy không hề bỏ cuộc. Khi đó Mr. Vin bay từ London muốn giúp chị ấy nhưng bị chị ấy từ chối. Vì vậy, tới giờ, việc mà Mr. Vin làm cho chị ấy chỉ là giới thiệu vài đối tác làm ăn ở nước ngoài, giúp chị ấy xúc tiến quan hệ với vài người trong giới kinh doanh. Ở giữa làm cầu nối mà thôi. Còn những chuyện khác đều do chính tay chị ấy vượt qua, làm việc không kể ngày đêm. Thậm chí còn bán luôn căn nhà mới mua khi vừa đến London, sống trong một căn hộ nhỏ không tốt hơn tầng hầm là bao, mỗi ngày ăn mì tôm hoặc bánh mì nướng giá rẻ. Nhưng cuộc sống mà, dù sao cũng phải trải qua vài đả kích thì mới khiến người ta thấy rõ bước tiếp theo nên đi thế nào. Thật ra thời điểm khó khăn nhất cũng không tính là quá lâu. Càng không phải chị Đại hoàn toàn không có bạn. Chị ấy có rất nhiều mối quan hệ không tồi ở London. Dù không nhận sự giúp đỡ của người khác, nhưng vẫn có người thích chị ấy, âm thầm giúp sức cho công ty của chị ấy. Cho đến khi công ty bỗng nhiên ký kết thành công một dự án, lấy được mấy chục triệu tiền đầu tư. Lúc đó công ty mới bắt đầu dần đi vào quỹ đạo chính thức, đạt được thành tích trong sự nghiệp. Cuộc sống cũng trở nên tốt đẹp hơn. Đúng là từng có những lúc gian khổ. Nhưng như chị Đại nói vậy, những gian khổ đó so với những lợi ích đạt được sau này đều không đáng nhắc tới. Không cần phải thường xuyên treo lên miệng. Thế nên có rất nhiều chuyện chị ấy không bao giờ nhắc lại. Tôi cũng sắp quên mất. Chỉ nhớ chị Đại đã rất mạnh mẽ. Thật đấy, dù chị ấy không phải một người phụ nữ quá đặc biệt, nhưng ít nhất, chị ấy là người phụ nữ khiến tôi bội phục. Nếu như Mạc Tổng thật sự muốn biết thời điểm khó khăn nhất của chị Đại, thì trong mắt tôi, có lẽ không phải thời điểm thiếu tiền, mà là thời điểm vừa mới sang Anh. Lúc ấy chị Đại thật sự như sống trong ma trận. Mỗi ngày thức dậy, sẽ thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ, hoặc nghe thấy bất cứ tiếng động gì ngoài cửa, là sẽ bất chợt chạy ra mở cửa. Tôi biết chị ấy đã ký xong đơn ly hôn rồi mới xuất ngoại. Chắc chắn là đã buông bỏ. Không thể là đang chờ đợi ai. Có lẽ ngay cả chính chị ấy cũng không biết mình đang làm gì. Chỉ là thường xuyên ngẩn người nhìn ra ngoài cánh cửa trống không. Trạng thái đó duy trì khoảng hơn 3 tháng. Cho đến khi công việc của công ty nhiều lên, càng ngày càng bận rộn, thì chị ấy mới xem như thoát khỏi. Cho nên bây giờ, dù chị Đại lựa chọn thế nào, tôi nghĩ tôi cũng sẽ thông cảm cho chị ấy, thậm chí là tôn trọng chị ấy. Bởi vì có vài thứ không phải chị ấy không kiên trì vượt qua, không phải không ra sức thực hiện, càng không phải quyết tâm muốn phủ nhận và từ chối điều gì đó. Nhưng 3 năm như thế là quá đủ rồi. Ngay cả tôi cũng đã quen với tính tình hiện giờ của chị ấy. Dù bây giờ chị ấy thỉnh thoảng sẽ vô cùng gay gắt, nhưng tôi vẫn cho rằng chị ấy đúng. Tôi chính là mù quáng, lại vô lý khi ủng hộ chị Đại của tôi như thế đấy. Mạc Tổng, anh hiểu ý tôi không? Tận đến khi bóng dáng của Mạc Cảnh Thâm biến mất, Tiểu Bát mới thoát khỏi những lời dõng dạc vừa rồi của mình. Cô nàng đứng trước cửa run rẩy hồi lâu mới nhớ ra. Có phải vừa rồi mình nói quá nhiều rồi không? Rõ ràng chị Đại ghét nhất việc cô và người khác nói về chuyện của chị ấy. Tiểu Bát lập tức ngẩng mặt lên, đến gõ cửa phòng Quý Noãn. Thời tiết ở Bắc Kinh rất lạnh. Dù sao, cũng đã cuối tháng 9 rồi. Hơn 7 giờ sáng, sau khi thức dậy, Quý Noãn tắm rửa sửa soạn. Lúc cô ra khỏi phòng, đã là 8 giờ hơn. Lúc đi ra, Quý Noãn mặc một cái áo khoác dài màu xám đậm. Không dài lắm, nhưng nó phù hợp với thời tiết vừa vào thu lúc này. Dấu vết trên cổ không biến mất nhanh vậy. Lúc sáng đi tắm, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ vài vết mờ mờ, khiến người ta vừa nhìn là đã biết đó là vết gì. Thế là cô đành phải quàng khăn choàng cổ. Lúc đóng cửa, một tay cô kéo vali, một tay cầm kính râm, hoàn toàn là trang phục chuẩn bị ra sân bay. Tiểu Bát cũng đã dậy từ lâu. Sau khi dậy, cô nàng bỗng nhận được điện thoại của quầy lễ tân, sau đó xuống lầu, bê hai phần đồ ăn sáng lên. Thấy Quý Noãn đi ra, Tiểu Bát vội vàng đưa đồ ăn sáng cho cô. Chị Đại, sớm vậy đã ra sân bay rồi à? Nửa tiếng nữa, xuất phát cũng được mà. Đây là bữa sáng mà Tổng Giám Đốc Mạc cử người mang tới đấy. Có cháo đậu đỏ hạt bô bô, có mì hoành thánh, còn có bánh mì nướng và sữa bò. Đều là những món chị thích ăn. Quý Noãn hơi dừng lại, nhìn những thứ trong tay Tiểu Bát. Mạc Cảnh Thâm bảo người mang tới. Đúng vậy, là anh trợ lý tên Tiểu Hồ đó. Anh ấy bảo đây là bữa sáng do đích thân Tổng Giám Đốc Mạc yêu cầu. Sau đó bảo anh ấy mang tới. Anh ấy còn nói Tổng Giám Đốc Mạc dặn là bảo chị ăn sáng đàng hoàng xong rồi mới đi. Đừng vì thời gian gấp gáp mà nhịn đói. Quý Noãn nhìn những món ăn sáng kia, hở hững nói. Em muốn ăn món nào? Em ăn món nào cũng được. Những món này rõ ràng đều là những món chị thích ăn. Lúc trước ở Anh, có mấy lần chị thèm mấy món ăn sáng kiểu Trung chính thống kinh khủng, nhưng không thể tìm được. Mấy món Trung do người nước ngoài nấu ra thật khó ăn. Không ngờ Tổng Giám Đốc Mạc đều biết những món ăn sáng chị thích, còn mua được tất cả. Tiểu Bát vừa nói vừa nhìn Quý Noãn bằng đôi mắt sáng trong. Thật ra ở Hải Thành cũng không có việc gì gấp. Chị có muốn ở lại Bắc Kinh vài ngày rồi mới về không? Tổng Giám Đốc Mạc thật sự là rất quan... Không phải đã đặt xong vé máy bay rồi sao? Có thể trả lại mà. Không cần trả, về luôn đi. Thật sự là chị có việc gấp, cần phải về kiểm tra. Vậy cũng được. Tiểu Bát đưa đồ ăn sáng cho cô. Chúng ta ăn sáng xong rồi đi nhé. Đừng uổng phí tâm ý của Tổng Giám Đốc Mạc. Quy Noãn lại nhìn những món ăn sáng kia, quay người đi thẳng vào phòng Tiểu Bát, định sẽ ăn sáng cùng cô nàng ở đây. Tiểu Bát ân cần mở nắp hộp mì hoành thánh ra, đưa thìa đũa cho cô, sau đó vừa ở bên cạnh ăn bánh mì nướng và sữa bò, vừa nhồm nhòm nói. Chị Đại, tối qua em thấy Tổng Giám Đốc Mạc đi ra từ phòng chị. Tay cầm thìa của Quý Noãn hơi khựng lại, nhưng cô không nói gì, chỉ cúi đầu cắn hoành thánh. Khi em trở lại phòng chị lần nữa, em thấy môi chị hơi sưng. Tiểu Bát vừa nói, vừa rụt cổ lại, cứ như sợ Quý Noãn đánh mình. Nhưng từ đầu đến cuối, Quý Noãn chỉ yên lặng ngồi ăn, không để ý tới cô nàng. Tiểu Bát lại nhìn cô mấy lần, thật sự là không kìm được, bèn bỏ bát mì xuống, nói nhỏ. Quả thật là không phải em nói nhiều, nhưng em thật sự rất muốn hỏi. Chị và Tổng Giám Đốc Mạc cùng đi công tác, sau đó đã muộn vậy rồi mà anh ấy vẫn còn ở trong phòng chị. Mặc dù sau đó anh ấy đã về, nhưng rõ ràng là mối quan hệ của hai người không đơn giản như hai người xa lạ sau khi ly hôn. Hơn nữa, Tổng Giám Đốc Mạc thật sự rất tốt với chị. Dù em không hiểu tại sao lúc trước anh ấy lại lựa chọn ly hôn. Dừng một lát, Tiểu Bát lại nói tiếp. Vậy nên, chị Đại à, bây giờ quan hệ giữa chị và Tổng Giám Đốc Mạc rốt cuộc là sao vậy? Quy Noãn thổi nước lèo mì hoành thánh, vẫn còn hơi nóng, húp một hớp, thủng thẳng nói. Đến bây giờ chị cũng không biết đó là quan hệ thế nào nữa. Có lẽ phải chờ sau khi về Hải Thành, điều tra rõ mọi chuyện mới biết. Tiểu Bát nghe mà mơ hồ, nhưng thấy Quý Noãn hoàn toàn không muốn nói tiếp những chuyện này. Thế là chỉ đành tiếp tục ngoan ngoãn gặm bánh mì nướng. 2 giờ chiều hôm đó, máy bay của Quý Noãn và Tiểu Bát hạ cánh xuống Hải Thành. Sau khi trở về Hải Thành, hai người đến thẳng công ty. Quý Noãn bận bịu giải quyết cho xong những công việc tồn đọng khi cô không ở đây. Buổi tối còn tăng ca xuyên đêm. Tận cho đến sáng hôm sau mới giải quyết gần xong. Tiểu Bát cũng đã sớm quen với tần suất làm việc thế này của Quý Noãn. Mỗi lần cô đi công tác mấy ngày trở về, đều sẽ vội vã giải quyết những việc khẩn cấp trước. Sau khi làm xong mới nhớ tới nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Quý Noãn nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng làm việc trong chốc lát. Tiểu Bát cũng đi theo cô từ tối qua đến giờ. Buổi chiều, Tiểu Bát đẩy cửa vào văn phòng. Thấy Quý Noãn vẫn ngồi nghỉ ngơi sau bàn làm việc. Cô nàng cũng chẳng nói gì, chỉ kéo cái vali to đùng của Quý Noãn vào. Sau đó mở ra, muốn sắp xếp giúp cô một chút, lấy tài liệu phải để ở công ty ra ngoài. Kết quả, lúc cô mở ra, thấy trong góc vali có một cuộn tranh thì không khỏi ngạc nhiên. Cô nghĩ bức tranh này có thể ở trong vali của Quý Noãn, còn cố ý cầm về Hải Thành thì chắc là danh họa không trẻ. Thế là không dám động vào, chỉ lấy một số tài liệu rồi định đứng dậy. Mang bức tranh đó tới đây giúp chị với. Quý Noãn vẫn ngồi nhắm mắt sau bàn làm việc, bỗng dưng khẽ lên tiếng. Tiểu Bát thấy Quý Noãn vẫn không mở mắt, nhưng rõ ràng lúc cô nàng vừa bước vào, cô đã tỉnh rồi. Sau khi cô nàng cẩn thận cầm bức tranh lên rồi để lên bàn làm việc, Quý Noãn mới mở mắt ra, nhìn thoáng qua, hờ hững hỏi. Em còn việc gì cần chị giải quyết gấp trong 2 ngày nay nữa không? Không có ạ. Gần đây những dự án trong công ty đều tiến hành đâu vào đấy. Không có việc gì lớn. Hơn nữa, bình thường chị hay đi công tác. Rất nhiều việc đã được Phó Tổng Giám Đốc làm giúp chị. Chỉ có một vài hồ sơ và quyết sách cần chữ ký của chị mà thôi. Không còn việc gì khác. Tiểu Bát tiếp tục sắp xếp vali giúp cô, đồng thời nói. Thật ra chị có thể nhân lúc không quá bận rộn mà nghỉ ngơi nửa tháng, đến 1 tháng cho thật tốt. Những dự án mới vừa được chị ký tên ở Bắc Kinh đã được truyền đạt trong công ty. Cấp dưới cũng có thể chuẩn bị rất tốt. Không cần thiết, lúc nào cũng phải là chị đích thân đi làm. Quý Noãn không nói gì. Quả thật lâu rồi cô chưa nghỉ ngơi. Quý Noãn vẫn đang suy nghĩ xem lúc nào đó sẽ tìm thời gian về nhà họ Quý, treo lại bức tranh này trong phòng sách. Có lẽ mối quan hệ cha con giữa cô và Quý Hoàng Văn trong nhiều năm qua vẫn còn chút thần giao cách cảm và ăn ý. Vẫn chưa đến giờ tan sở thì Quý Hoàng Văn đã gọi điện cho cô, bảo cô tối nay về nhà họ Quý ăn một bữa. Ông đã đặc biệt bảo dì Cầm làm mấy món cô thích. Chọn ngày không bằng gặp ngày, Quý Noãn liền đồng ý. Hơn 5 giờ chiều, Quý Noãn lái xe về nhà họ Quý. Mấy năm nay cô không về thăm nhà thường xuyên. Sau khi về nước cũng chỉ thỉnh thoảng về ăn cơm với ba. Cô không có ý định hỏi về vấn đề thân thế của mình, vì trong lòng đã mất cảm giác từ lâu. Sau khi cầm tranh vào nhà, Quý Hoàng Văn nhìn thoáng qua cuộn tranh trong tay cô. Cái gì đấy? Bây giờ vẫn chưa hết năm. Về nhà ăn cơm với ba, sao còn mang tranh về làm gì? Tranh này lại mua được từ đâu đấy? Muốn ba đánh giá giúp con sao? Con thấy bức tranh này trong một buổi đấu giá ở Bắc Kinh. Nghĩ rằng ba nhất định sẽ thích nên cầm về. Quý Noãn nói ngắn gọn nhưng không vội mở tranh ra. Sau khi ăn cơm xong, con sẽ treo trong phòng sách. Đến lúc đó ba sẽ biết. Quý Hoàng Văn thấy dáng vẻ bí hiểm của cô thì nhìn chằm chằm vào cuộn tranh trong tay cô cả buổi. Ngẫm nghĩ nhưng không nói gì thêm. Chỉ sai người đi chuẩn bị bữa tối. Ba, tuy rằng trước giờ nhà họ Quý không thường xuyên qua lại với ai, nhưng dù gì trước kia cũng có con và Mộng Nhiên ở nhà. Bây giờ con quá bận, Mộng Nhiên cũng không thể nào trở về. Con thấy, hay là ba tìm một người bầu bạn đi? Quý Noãn nói khi gắp đồ ăn cho Quý Hoàng Văn. Tìm bầu bạn gì chứ? Lúc trước dì thẩm của con cũng là thừa cơ ba uống say rồi phát sinh quan hệ với ba. Sau đó ba cũng nghĩ như con vậy, thiếu người bên cạnh nên cưới bà ta về. Cuối cùng thì sao? Quý Hoàng Văn vừa rót rượu vào ly vừa nói. Vài ngày trước, khi con không ở đây, Thẩm Hách Như về đây quậy mấy lần, nói rằng mình cúc cung tận tụy vì nhà họ Quý nhiều năm như thế, mà cuối cùng lại bị đuổi đi không một xu dính túi. Còn nói muốn thưa kiện gì đó, nói nhà họ Quý mà không chia cho bà ta vài trăm triệu, đến vài tỷ, thì bà ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Sắc mặt Quý Noãn lạnh lùng. Lúc trước thuốc độc mãn tính mà bà ta cho ba uống, con tùy tiện mang bản kiểm tra mấy thứ thuốc đó đến tòa án thì cũng đủ một bình cho bà ta uống. Bà ta còn dám thưa kiện. Bây giờ Thịnh Dịch Hàn mặc kệ bà ta rồi ạ. Ba không rõ nữa. Bây giờ quyền hành ở nhà họ Thịnh đều nằm trong tay Thịnh Dịch Hàn. Mặc dù cậu ta không cắt đứt quan hệ mẹ con với dì Thẩm của con, nhưng thái độ vẫn lạnh nhạt. Có lẽ thường ngày hai mẹ con cũng chẳng trao đổi gì. Rõ ràng bây giờ cuộc sống của Thẩm Hách Như không tồi, nhưng vẫn muốn tới nhà họ Quý kiếm chuyện. Mấy ngày trước còn làm ầm lên đòi gặp ba, muốn nói chuyện trực tiếp với ba, nhưng ba không đếm xỉa, gọi bảo vệ đuổi thẳng luôn. Nói đến đây, Quý Hoàng Văn thở dài thườn thượt. Không biết lúc trước ba bị trúng gió gì mà cưới loại phụ nữ này vào nhà nữa. Bây giờ thì tốt biết mấy. Nhớ con thì gọi điện là con về ngay. Bình thường muốn tự do cũng không ai quản. Muốn uống rượu thì uống rượu. Trước đây, lúc ba con đi dã giao bên ngoài, thậm chí còn không dám ôm eo phụ nữ. Bây giờ về già, ít nhất còn thoải mái đôi chút. Khóe môi Quý Noãn khẽ cong lên. Có điều ngẫm lại, Quý Hoàng Văn cũng chỉ mới hơn 50 tuổi thôi. Nếu thật sự muốn thoải mái thì cũng rất bình thường. Vì nhà họ Quý ít người nên cuộc sống như thế này cũng không đến nỗi nào. Huống chi Quý Hoàng Văn còn là trụ cột của Quý Thị. Bây giờ đến cô còn xã giao nhiều như thế. Đừng nói chi kẻ già đời trong thương trường như ông. Có lẽ cuộc sống bên ngoài của ông còn đặc sắc hơn cô rất nhiều. Ngày nào cô cũng lo Quý Hoàng Văn ở nhà một mình sẽ cô đơn. Giờ nghĩ lại, quả thật là cô suy nghĩ nhiều rồi. Ông nuôi con gái giúp người khác nhiều năm, cũng không oán, không hối như thế. Dẫu sao cũng không thể để ông cứ khổ mãi vậy. Cũng nên để ông hưởng thụ cuộc sống. Sau bữa ăn, Quý Noãn đi thẳng vào phòng sách. Lúc treo lại bức tranh Đào Nguyên Đồ lên vị trí cũ, cô đứng trước bức tranh nhìn hồi lâu. Cho đến khi cửa phòng sách mở ra, Quý Hoàng Văn đi vào. Khi trông thấy bức tranh kia, ông hơi sững lại, sau đó lại nhìn tiếp. Bức tranh mà con cầm về từ Bắc Kinh chính là bức này à? Quý Hoàng Văn vừa nói vừa đi qua, nhìn chằm chằm vào bức tranh, rõ ràng còn xúc động hơn Quý Noãn. Vâng, dù sao khi còn bé, con cũng từng thấy nó trong nhà. Khi đó mẹ con thường bế con đi tới đi lui trong phòng sách của ba. Con ấn tượng bức tranh này nhất, nên lúc nhìn thấy nó ở Bắc Kinh, đã muốn cầm về đây treo lại. Lúc trước, là ba nhịn nỗi đau cắt da cắt thịt để nhượng lại bức tranh này. Cứ tiếc nuối rất nhiều năm, không ngờ sinh thời vẫn còn có thể treo lại nó ở đây. Quý Hoàng Văn nhìn bức tranh trong chốc lát, cười nói. Nhóc con, thứ này bây giờ chắc không rẻ nhỉ? Không đến nỗi nào. Quý Noãn nói ra bốn chữ sâu xa. Dù gì bức tranh này cũng không phải mua bằng tiền của cô. Thấy Quý Hoàng Văn cứ nhìn bức tranh, có lẽ là đang tưởng nhớ nỗi lòng gì đó. Quý Noãn ở lại phòng sách một lát rồi đi ra ngoài. Đêm nay, cô không có ý định ở lại nhà họ Quý, mà muốn về Nguyệt Hồ Loan nghỉ ngơi mấy ngày. Trước khi về, Quý Noãn trò chuyện với dì Cầm ở phòng khách dưới lầu trong chốc lát. Đang chuẩn bị về thì Quý Hoàng Văn từ trên lầu đi xuống. Thấy Quý Noãn vẫn chưa đi, bèn trầm giọng nói. Noãn Noãn, con lên đây, ba muốn nói với con vài chuyện. Quý Noãn khựng lại, ngước mắt nhìn ông. Quý Hoàng Văn lại quay người, đi lên lầu trước. Quý Noãn loáng thoáng cảm thấy, chuyện mà Quý Hoàng Văn sắp nói với cô, có lẽ không phải chuyện nhỏ. Ngẫm nghĩ một lát mới đi theo lên lầu. Lúc trở lại phòng khách, Quý Hoàng Văn thấy cô đóng cửa, bèn quay đầu nhìn cô, nói. Thật ra trước giờ, con vẫn luôn muốn biết những chuyện liên quan đến mẹ con, nhưng ngại ba cứ ngậm miệng không đề cập tới, nên con cũng không hỏi đúng không? Hôm nay thấy con cầm bức tranh này về, ba mới nhận ra,

Trong hộc tủ để vài bộ quần áo cũ, thoạt nhìn có lẽ là quần áo mà mẹ cô đã từng mặc vài chục năm trước. Tuy chúng chưa bị vứt đi, nhưng lại rúng gió, dơ bẩn. Rõ ràng là bị người khác từng làm bẩn, sau đó lại nhét lung tung vào hộc tủ. Quỳ Noãn nhìn cảnh tượng bên trong, sau đó liếc mắt qua. Chỉ thấy Tống Tư Tư và Tống Khả Khả đang thích thú, nghiên cứu mật mã trên vali của cô. Mãi cũng không thể mở ra. Bà ngoại hơi xấu hổ, còn người đàn bà trung niên cũng là người nên được Quý Noãn gọi là bác cả, thì giơ tay lên sờ lỗ tai. Quý Noãn liếc thấy trên tay bà ta đeo một cặp khuyên tai vàng, có lẽ đã đeo lâu năm rồi. Cô nhớ lại có lần bọn họ đến nhà họ Quý, hình như đã vơ vét rất nhiều thứ trong phòng mẹ cô. Lúc đó Quý Noãn còn nhỏ, chỉ đứng bên cạnh nhìn chứ không biết bọn họ đang làm gì. Cô nghe bác cả vừa đeo thử đồ trang sức của mẹ cô vừa nói. Thế này mới đúng là phu nhân nhà giàu. Thứ gì trong hộp trang sức cũng đắt tiền. Những kim cương ngọc trai gì đó dễ bị mất giá. Những đồ trang sức vàng bạc này lấy về còn có thể đáng ít tiền. Người gọi là bác cả biết lúc này Quý Noãn đang nghĩ gì. Thế là thẳng thắn chỉ vào phòng, nói. Hai, thường thì Tư Tư và Khả Khả không ở đây. Nhưng lúc hai chị em cãi nhau sẽ không ở chung. Mỗi lần tức giận, Khả Khả đều sẽ vào phòng dì út khi còn sống để ở. Cho nên bác đã cho thay tủ và giường. Nhưng đồ đạc của mẹ cháu vẫn còn ở bên trong. Bọn bác không động tới. Tống Khả Khả nghe xong, nhìn qua thì thấy sắc mặt Quý Noãn không đúng, vội đứng dậy nói. Chị họ à, lát nữa em sẽ dọn. Em cam đoan sẽ dọn sạch sẽ. Trong nhà không có phòng khác sao? Lúc tức giận đổi phòng, không thể ở những phòng khác à? Quỳ Noãn hỏi với vẻ mặt không cảm xúc. Chuyện này... Những phòng khác toàn là giường cứng, không thoải mái. Hơn nữa lúc thời tiết lạnh cũng không ấm. Phòng của dì út là ấm nhất. Tống Khả Khả bĩu môi. Chị họ, bình thường em cũng không có chỗ nào khác để ngủ. Chị đừng nhỏ mọn vậy chứ. Vấn đề là Quỳ Noãn tới đây vì mẹ cô. Kết quả lại trông thấy cảnh này. Cô nên nghĩ thế nào đây? Chẳng lẽ cô không thể ở phòng của mẹ mình? Chị họ, chị đừng nóng giận. Lát nữa em sẽ dọn đồ của em ra ngoài. Tống Khả Khả lại tiến tới gần. Thế nhưng nói liên tục hai lần cũng không thấy cô ta có ý định đi dọn dẹp. Trái lại còn kéo tay Quý Noãn hỏi. Chị họ, sao vali của chị lại không mở được vậy? Quý Noãn từ Hải Thành đến đây, lên xuống máy bay, xe lửa, taxi, cả ngày cũng đã mệt mỏi. Lúc này chẳng thèm so đo với cô ta, bèn nói ra bốn số mật mã. Sau đó cô nói tiếp. Được rồi, ngày mai chị dọn, hôm nay chị ở phòng khác trước vậy. Sau khi thốt ra câu này, cô thấy vẻ mặt của hai cô em họ, bà ngoại và bác cả đều hài lòng. Quỳ Noãn kéo theo vali của mình, định quay người đi tìm phòng, thì bên này Tống Tư Tư và Tống Khả Khả đã mở vali ra, reo lên mấy tiếng liền. Lúc này, Tống Tư Tư bỗng dưng dậy xách đồ giúp Quy Noãn, vừa giành lấy hành lý của cô vừa nói. Chị họ, chị giàu thật đấy, nhiều quà như vậy đều cho bọn em hết sao? Vali này của chị chứa gì vậy? Quần áo chị mặc trông đẹp thật, trong cái vali màu bạc này của chị có quần áo đẹp khác không? Nghe vậy Quy Noãn nhanh chóng lấy lại vali. Trong vali này chỉ có mấy bộ đồ để chị thay đổi thôi, không có quần áo mới. Không phải trong vali màu hồng có rất nhiều quà sao? Hai em cứ tùy ý chia nhau đi. Thời Quý Noãn dường như rất quý cái vali màu bạc này. Lúc này, hai chị em họ đều đi sang đây. Chờ đến khi Quý Noãn vào phòng, hai người liền tranh nhau mở vali của cô ra. Hai cái vali của Quý Noãn có mật mã giống nhau. Sau khi mở ra, áo ngủ và một bộ quần áo thường ngày mà cô cảm thấy mặc khá thoải mái đều bị hai chị em lấy ra, soi gương mặc thử. Thấy các cô đã mặc thử lên người, Quỳ Noãn mím môi, không nói gì. Thôi, quần áo này không thể mặc lại được rồi. Đợi đến khi hai chị em vơ vét hơn phân nửa số quần áo trong vali của mình, mặc mấy bộ đắt tiền và đẹp đẽ rời đi, cuối cùng Quỳ Noãn mới có thể yên tĩnh nghỉ ngơi một lát. Thảo nào Tấm Khả Khả không muốn ở đây, cửa sổ phòng này đã hỏng. May mà thành phố cát mới vào thu, thời tiết cũng không lạnh lắm, nhưng khó tránh khỏi sẽ có ruồi muỗi bay vào. Vali đã bị hai chị em lục tung lên. May mà hai người chỉ nhìn thấy quần áo, không nhìn thấy laptop nằm dưới góc khuất của vali. Nếu không chắc laptop cũng bị vơ đi. Tại Bắc Kinh, Mạc Cảnh Thâm vừa mới bước ra từ một cuộc họp, Thẩm Mục đã gọi điện thoại tới. Tổng giám đốc Mạc, sau khi về Hải Thành, cô Quý không vội đến cục dân chính điều tra hồ sơ hôn nhân, mà lại bỗng nhiên chạy đến thành phố Cát. Mạc Cảnh Thâm dừng chân lại, nhìn lướt qua mấy đối tác đi ngang qua chào hỏi mình, lạnh nhạt nói. Thành phố Cát. Vâng, tôi chưa từng nghe nói tập đoàn MN có quan hệ hợp tác gì với một nơi như thành phố Cát. Hơn nữa cô ấy còn đi một mình. Bên đó không có người của chúng ta. Giao thông cũng không thuận tiện lắm. Bây giờ chẳng biết tình hình thế nào. Điều duy nhất tôi biết được chính là trước khi lên máy bay, cô Quý đã mua rất nhiều quà. Xem ra chắc là có bạn bè hay họ hàng gì ở bên đó. Mạc Cảnh Thâm chỉ dừng lại mấy giây rồi bước tiếp. Sau một hồi trầm ngâm, anh hờ hững nói. Quê mẹ cô ấy ở thành phố Cát. Vậy, chẳng lẽ bây giờ cô ấy đang điều tra thân thế của mình? Nhưng cô ấy về một mình, có phải không được thỏa đáng lắm không? Hơn nữa, nhà họ Quý và người nhà của mẹ cô ấy hình như đã không liên lạc trong thời gian dài. Cái gọi là họ hàng đã lâu không liên lạc, một khi có tâm tư gì đó thì không hề giống với kiểu giết người không thấy máu như trong giới kinh doanh. Nghèo khổ sinh ra điêu dân, với tính cách hiện tại của cô ấy, đến đó một mình quả thật không ổn. Vậy chúng ta có nên phái người tới đó không? Mạc Cảnh Thâm nhìn ra cửa sổ trước hành lang phòng họp, thấy thành phố Cát trách về hướng nam, trầm giọng nói. Chờ tôi trở về. Buổi chiều, Quy Noãn nghỉ ngơi trong phòng. Tuy cái giường này rất cứng, nhưng có lẽ do di chuyển nhiều nên cô đã quá mệt. Cộng thêm nghĩ rằng đây là nơi mẹ đã từng sống từ nhỏ đến lớn, nên cô cũng bớt đề phòng, bất giác ngủ thiếp đi. Cho đến khi nghe thấy bên ngoài có tiếng di chuyển bàn ghế và tiếng xào rau, có mùi dầu mỡ bay vào, cô mới chợt thức giấc nhớ ra mình đang ở đâu. Chắc là sắp tới giờ ăn cơm tối rồi. Quỳ Noãn chờ mình, định chợp mắt thêm mấy phút nữa, thì bỗng cảm nhận được có một lực nho nhỏ đang kéo thứ gì đó từ tay mình. Cô nắm chặt tay lại theo bản năng, nhưng đối phương vẫn cố chấp muốn lôi ra. Quỳ Noãn không kìm được, mở mắt ra, bất ngờ nhìn thấy Tống Tư Tư đang đứng bên giường, đang cầm điện thoại kiểu mới nhất trong tay cô. Không ngờ Quỳ Noãn vẫn đang ngủ, lại bỗng thức dậy. Tống Tư Tư hơi xấu hổ, vội vàng rút tay về, ra vẻ điềm nhiên như không, chùi tay vào váy. Quỳ Noãn cúi đầu nhìn thử, thấy màn hình điện thoại của mình bị dính rất nhiều dấu tay khó coi. Trước khi ngủ, cô có xem điện thoại, cứ cầm như thế rồi bất giác thiếp đi, cũng quên bỏ điện thoại xuống. May mà cô luôn cầm trong tay, chứ nếu bỏ bên cạnh, chắc bây giờ đã bị hai chị em nhà này lấy đi rồi. Giá cả không quan trọng, mấy bộ quần áo mà hai chị em này lấy trong vali không có cái nào rẻ cả. Một bộ đồ ngủ tùy tiện cũng 4 chữ số trở lên. Nhưng điện thoại và laptop lại có rất nhiều tư liệu. Còn có danh sách thông tin công việc thường xuyên qua lại. Đây là giới hạn cuối cùng. Chị họ, chị dậy rồi hả? Tống Tư Tư cố ý hỏi một câu, sau đó lại len lén nhìn vào điện thoại di động của Quý Noãn. Đây là điện thoại kiểu mới nhất, hình như mới vừa đưa ra thị trường không lâu. Nghe nói giá gần như 10 tệ. Ừ, Quý Noãn lặng lẽ đứng dậy, vẻ mặt lạnh nhạt. Mẹ và bà ngoại bảo em gọi chị dậy ăn cơm tối. Được. Quy Noãn nhìn cửa phòng. Xem ra, 2 ngày ở đây, cô phải nghĩ cách khóa cửa lại. Nếu không ngay cả ngủ, cũng ngủ không yên mất. Chị họ, bình thường chiều nào chị cũng ngủ sao? Có phải là thiên kim tiểu thư trong gia đình giàu có, thì không phải làm gì, ngày nào cũng ăn ngủ và mua sắm đúng không? Nghe nói nhà họ Quý còn là một trong tứ đại gia tộc gì đó ở Hải Thành. Nhiều tiền đến nỗi, tiêu mãi không hết. Đại tiểu thư nhà giàu kiểu này, tiền tiêu vặt mỗi tháng ít nhất cũng mấy trăm nghìn tệ, thậm chí còn nhiều hơn. Chị họ, Điện thoại của chị đẹp thật đấy. Là kiểu mới nhất hả? Không phải chị mua một cái thôi chứ. Có mua thêm mấy cái mang về không? Quy Noãn vừa chỉnh lại quần áo, vừa nghe Tống Tư Tư ở bên cạnh hỏi liên tục như pháo nổ. Cô vừa thức dậy, không có kiên nhẫn nói chuyện với cô bé, hơn 20 tuổi, lại giả vờ khờ dại này. Nhưng cô lại ngại, vì dù sao những người này cũng là những họ hàng cuối cùng của mẹ trên đời này, nên không tỏ thái độ gì, chỉ nhẫn lại đáp lại đôi câu ngắn gọn lấy lệ. Bác cả đang giục ăn cơm bên ngoài. Quy Noãn đứng dậy, không để ý tới cô ta nữa. Chị họ, chị không mua thêm mấy cái điện thoại thật sao? Điện thoại của chị cũng bằng 3-4 tháng tiền lương của người khác rồi. Em chỉ mới thấy trên quảng cáo thôi. Tống Tư Tư lề mà lề mề, không muốn ra ngoài. Cứ như nếu như Quý Noãn không đưa di động cho cô ta, thì cô ta sẽ không bỏ qua vậy. Cô ta sợ, nếu đi ra ngoài, có thể Tống Khả Khả sẽ tranh giành nên muốn nói rõ ràng trong này. Thấy Quý Noãn hoàn toàn không để ý tới mình, Tống Tư Tư lại đuổi theo hỏi. Chị họ, chị đều tự mua tất cả mọi thứ sao? Chị có bạn trai không? Điện thoại có phải là bạn trai tặng không? Quý Noãn làm như không nghe thấy, đẩy cửa đi ra ngoài. Tống Tư Tư không vui, bĩu môi, cũng bước nhanh ra ngoài. Quý Noãn chẳng thèm trả lời. Nếu cứ tiếp tục thế này, Tống Tư Tư chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo cô, hơn nữa còn chiếm lấy di động của cô. Đã nhiều năm rồi, cô chưa từng liên lạc với họ hàng bên mẹ. Bọn họ lại cứ nghĩ Quý Noãn là thiên kim tiểu thư của nhà họ Quý. Chỉ dựa vào nhà họ Quý để sống. Cho nên trong miệng bọn họ toàn là những lời cay nghiệt. Nào là tiểu thư nhà giàu các thứ, mà hoàn toàn chẳng biết gì về những chuyện khác của Quý Noãn ở nhà họ Quý. Trên bàn ăn, bà ngoại hơi run tay, nhưng lại bướng bỉnh, không chịu để người khác đút ăn. Thế là quần áo toàn nước canh. Người trong nhà này chắc là đã quá quen với cảnh này, nên chẳng ai nói gì. Bác cả bê món quế lên. Tống Khả Khả đã ngồi vào bàn chờ cơm từ lâu. Cô nàng đã sớm thay bộ váy hàng hiệu của Pháp vơ vét được trong vali của Quý Noãn trước đó, tỏ vẻ đắc ý. Tống Tư Tư cũng đi qua. Sau khi ngồi xuống, cả nhà mang tâm tư riêng ăn cơm. Chỉ có bà ngoại là thỉnh thoảng nhìn Quý Noãn, bởi vì cô quá giống mẹ cô lúc trẻ. Quý Noãn à, trông cháu cũng không còn nhỏ, 20 mấy rồi nhỉ? Sau khi ngồi xuống, bác cả nhìn sang Quý Noãn, thấy cô chẳng đeo trang sức gì, cũng chẳng đeo nhẫn cưới hay nhẫn đính hôn, lúc này lại càng nhíu mày hỏi. À, phải rồi, 24 rồi đấy chứ. Ở chỗ của bác, qua 25 mà chưa lấy chồng, đều bị coi là gái lỡ thì. Cháu vẫn chưa kết hôn đúng không? Không có bạn trai sao? Câu hỏi quá thẳng thừng, tay cầm đũa của Quý Noãn bất giác khựng lại. Cô lạnh nhạt, ngước nhìn người đàn bà trung niên trước mặt. Nhìn bác làm gì? Thấy ánh mắt lạnh nhạt của Quý Noãn, bác cả cũng nhìn ra được tính tình của cô giống mẹ cô. Ngoài mặt bà ta trông có vẻ thản nhiên, nhưng thật ra tính tình rất nóng nảy, lúc này lại cười gằn. Bác quan tâm nên mới nói vài câu thôi. Dù sao mấy người xuất thân từ gia đình giàu có như cháu, dù thật sự không có ai thích, nhưng nhờ vào tiền, nhờ vào quan hệ thông gia gì đó, chắc cũng có thể gả đi được. Chỉ là không biết sẽ gả cho hạng người nào thôi. Nói đến đây, bác cả lại thở dài. Nghe nói hôn nhân trong nhà giàu có thường xảy ra chuyện đại tiểu thư trẻ tuổi kết hôn với mấy ông lão già bụng bự hom hem. Vừa nghĩ tới, sau này cháu cũng sẽ sống như thế. Bác thật sự cảm thấy tiếc nuối thay mẹ cháu. Bác cả xem phim tình cảm sướt mướt nhiều quá rồi. Thường thì chỉ có mấy bộ phim không có chiều sâu mới có thể quay mấy tình tiết hận thù nhà giàu kiểu đấy. Trong đó, mỗi một cuộc hôn nhân của thiên kim nhà giàu đều luôn thê thảm. Danh môn quý tộc luôn không có kết cục tốt đẹp. Dù sao thì mấy tình tiết kiểu đó cũng thỏa mãn được tâm lý của một phần dân chợ trời tầng lớp hạ đẳng. Vậy nên quả thật, không thiếu những đạo diễn não tàn đi quay những thứ đó để tẩy não người khác. Quy Noãn bình tĩnh, vừa ăn vừa hờ hững nói. Nhưng ngoài đời thật sự thế nào,

Bác cũng biết, cháu không còn nhỏ, chẳng lẽ có việc làm là lạ lắm sao? Cô nào chỉ có việc làm. Đã thế, giá trị bản thân còn lên đến mấy chục tỷ. Nhưng e rằng cô không thể nói ra ở đây. Nếu không chỉ sợ, người trong nhà này sẽ nghĩ cách uống hết máu của cô rồi mới bỏ qua. 200.000 tệ. Ha ha, bây giờ Quý Noãn đã hiểu vì sao mẹ mình không thân thiết với người nhà. Nếu mẹ chưa từng chu cấp, đương nhiên cô không thể thỏa mãn nhu cầu 200.000 tệ của bọn họ. Đừng nói là 200.000, 20.000 cũng không cho. Dù sao thì vấn đề đòi tiền này, có lần đầu tiên thì sau này sẽ mãi mãi không ngừng. Mấy người này tưởng cô là cái máy rút tiền chắc. Với loại họ hàng kiểu này, dù cô tùy tiện cho một tên ăn mày 200.000 tệ cũng sẽ không đến lượt họ. Sau đó bác cả còn muốn nói điều gì đó. Hai cô em họ cũng muốn góp lời, nhưng Quý Noãn hoàn toàn không tiếp mà tập trung ăn cơm. Bầu không khí trên bàn lập tức trở nên lúng túng. Đương nhiên, người lúng túng không phải Quý Noãn, mà là mấy người vẫn đang muốn nói chuyện. Nhưng hết lần này tới lần khác đều bị cô phớt lờ. Cuối cùng, bọn họ ăn bữa cơm này chẳng ngon lành gì. Trái lại Quý Noãn lại ăn no nê, đứng dậy đi vào căn phòng của mẹ cô khi còn sống. Cô thấy bên trong vẫn còn lộn xộn. Tống Khả Khả nói là sẽ dọn dẹp. Kết quả thật ra hoàn toàn chẳng có ý nhường lại căn phòng đó cho cô. Thế thì sao mà dọn cho được? Thầy Quý Noãn đi vào căn phòng đó dọn dẹp đồ đạc, còn mang hết những tấm ảnh ố vàng của mẹ cô ra ngoài. Tống Khả Khả liếc mắt ra hiệu cho Tống Tư Tư. Hai chị em bèn đứng dậy đi ra. Chị, cho chị xem cái này này. Tống Khả Khả cầm chiếc điện thoại nhỏ xíu của mình, tìm một tấm hình trong đó. Chị xem, người này có phải là Quý Noãn không? Hai chị em cầm điện thoại di động, nhìn bài báo về bảng xếp hạng của Forbes năm nay có tên Quý Noãn. Nhưng họ cũng chỉ nhìn thấy một bức ảnh khi phỏng vấn. Nhân vật mỉm cười điềm đạm trong tấm ảnh, nhìn thoáng qua rất giống Quý Noãn. Nhưng cả bài báo đều là một đoạn tiếng Anh dài ngoằng. Đến cả tên Quý Noãn trong bài báo cũng là tên tiếng Anh mà cô sử dụng khi ở London. Hai chị em đọc qua không hiểu, chỉ nhìn bức ảnh thật lâu. Tống Khả Khả nói, lúc chiều không biết em chạm phải trang web nào mà nó nhảy ra trang này. Thấy có bức ảnh nhỏ đăng trong góc. Bấm mở ra thì không ngờ có cả một bài báo. Chị bảo người trong ảnh này có phải là Quý Noãn không? Tống Tư Tư chăm chú nhìn thật lâu. Thấy tuy bức ảnh có vẻ rất giống, nhưng ảnh bị Photoshop quá sáng, chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ. Hơn nữa người đẹp thì nhìn qua ai cũng na ná nhau, nên có lẽ chỉ là dung mạo giống nhau mà thôi. Cô ta chỉ về đoạn tiếng Anh phía trên. Những cái khác thì có khi chị không biết, nhưng mấy từ ngữ liên quan đến bảng xếp hạng Forbes ở London thì em cũng phải biết chứ. Nếu không thì hóa ra phí bao nhiêu năm ăn học à? Chị đọc mấy từ này thì láng máng hiểu, đây là bài báo phỏng vấn một nữ doanh nhân ở London. Quý Noãn là kiểu đại tiểu thư ngậm thìa vàng, chị ở du rú tại Hải Thành hưởng phúc. Đến London làm gì chứ? Chẳng phải chị ta vẫn luôn ở Hải Thành hay sao? Vừa rồi chị ta cũng nói chị ta có việc làm, nên người trong hình không thể là chị ta được. Hai chị em bàn tán về tấm ảnh, rồi lại bàn tán về Quý Noãn. Sau đó huyên thuyên nói đến mấy bộ váy kia. Cuối cùng nhanh chóng mơ mộng, nghĩ đến chuyện khi có 200.000 thì sẽ tiêu như thế nào. Hai chị em đang cười to thì cửa phòng mở ra. Quý Noãn đi ra, nhìn hai chị em ngồi tán hưu tán vượn nửa ngày ở ngoài sân thì bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Phòng đã dọn xong rồi, tôi đổi phòng được chưa? Hả? Tống Kha Kha ngây ngẩn, liếc sang Tống Tư Tư theo phản xạ. Tống Tư Tư đứng lên nói. Chị họ, không phải nói tối nay chị ngủ ở phòng khác sao? Sao tự nhiên lại đổi phòng? Chiều nay tôi mới đến nên hơi mệt, mới vào đại phòng đó nghỉ ngơi. Hơn nữa chẳng phải, Khả Khả nói muốn dọn dẹp sao? Tôi thấy hình như cô ta không định tranh thủ thời gian đi thu dọn. Nên vừa rồi ăn cơm, tôi đã tự mình dọn xong. Bây giờ có thể chuyển phòng rồi. Quý Noãn mỉm cười thản nhiên nói. Đổi càng nhanh càng nhẹ người, ngày mai đỡ mệt. Tống Tư Tư, Tống Khả Khả im lặng. Nhưng mà em vẫn còn đồ. Quy Noãn ngắt lời Tống Khả Khả. Tôi đã sắp xếp hết rồi. Mấy bộ quần áo cô ném trên giường. Còn cả chăn mền của cô. Cả cục sạc điện thoại gì đó tôi cũng đã xếp gọn gàng hết rồi. Lát nữa, cô ôm về phòng Tư Tư hoặc sang phòng bên kia đi. Dù sao, đây cũng từng là phòng của mẹ tôi. Tôi quay về thì đương nhiên phải ở đó. Nhưng đã muộn thế này rồi, mà em còn phải ôm chăn chuyển phòng thì cũng quá. Có sao đâu, để Tư Tư cầm đỡ giúp cô, rất nhanh thôi. Vậy em ngủ ở đây. Phòng Tư Tư rất chật. Hai chị em lớn rồi, rất ít khi ở chung một phòng. Dù sao giường cũng không rộng. Vậy để mẹ cô sắp xếp căn phòng kia cho cô. Cô cũng không thể cứ ở mãi trong phòng của mẹ tôi chứ. Quy Noãn mỉm cười, chậm rãi nhấn mạnh hai chữ mẹ tôi. Hai chị em nghe ra ý tứ nhắc nhở của cô nên không nói gì nữa. Chị họ, em thấy vali hành lý của chị cũng đang để ở phòng kia. Khả Khả đã quen ngủ ở phòng gì rồi thì cứ để Khả Khả ngủ ở đó đi. Chị cũng chỉ quay về có vài ngày thôi, không cần thiết phải đổi phòng làm gì. Tống Tư Tư nói. Không được. Quy Noãn từ chối thẳng thừng. Tôi cần có thời gian để sắp xếp lại di vật của mẹ tôi. Nếu Khả Khả ở lại đó thì tôi thu dọn cũng không tiện. Lỡ chẳng may cô ta mất cái sạc điện thoại mà lại đòi tôi phải đền cả cái điện thoại thì làm sao? Ha, chị họ biết nói đùa thật. Sao em lại bắt chị đền điện thoại cho em được? Tống Khả Khả và Tống Tư Tư liếc nhìn nhau, nét mặt có chút ngượng ngập. Thật ra thì đúng là trước đây, hai chị em họ đã từng nghĩ đến cách này. Quy Noãn không thèm tiếp tục nói chuyện với hai người này nữa, quay người đi lấy vali hành lý mang vào phòng của mẹ. Nể tình quan hệ họ hàng nên lúc đầu Quy Noãn còn có thể nhẫn nhịn cho qua. Nhưng giờ cô đã thấy sự ghê tởm của gia đình này nên đương nhiên sẽ không nhường bước. Thấy cô vẫn khăng khăng, Tống Khả Khả không cách nào khác, đành phải dọn đồ đi. Tống Tư Tư cũng giúp cô ta. Sau đó trường cái mặt khó coi nhìn Quy Noãn rồi mới quay đầu đi. Quy Noãn không thèm để ý đi vào phòng trải giường lại một lần nữa. Cũng may trong ngăn kéo có chăn gối sạch sẽ. Tuy không biết đã cất bao lâu rồi nhưng nhìn qua thì cũng không tới nỗi nào. Chắc lúc trước Tống Khả Khả coi phòng này là phòng chơi bời. Ngoại trừ ở đây thì chắc cô ta cũng đùa giỡn với bạn bè cùng lớp gì đó. Mỗi lần Quy Noãn quét nhà đều có thể quét ra được vài thứ dưới gầm bàn. Đến cả quân bài poker cũ kỹ cũng có. Tuy mẹ cô đã mất rất lâu rồi, nhưng dù sao cũng còn nhiều phòng khác để ở. Thế nhưng họ lại cứ đến phòng này làm loạn. Không biết có suy nghĩ gì. Rõ ràng không hề có chút kính trọng với người dì đã khuất của mình. Gian phòng này khá riêng biệt. Ngoại trừ bên trong có một cánh cửa nhỏ thông sang phòng khác, thì còn một cửa chính đi ra sân. Quy Noãn khóa trái cánh cửa thông phòng lại. Định bụng, hai ngày tới đều đi ra đi vào từ cửa chính. Nhưng vì Quy Noãn kiên quyết đổi phòng, lại mang toàn bộ đồ đạc của mẹ cô ra lau dọn sạch sẽ, nên trong mắt những người trong nhà này, Quy Noãn lại càng không được chào đón. Cũng không biết bác cả lén nói chuyện gì với bà ngoại, mà sáng sớm hôm nay, khi thức dậy, bà ngoại nhìn thấy Quy Noãn đi lấy nước rửa mặt, thì ánh mắt không được vui vẻ. Khi ăn sáng, Quy Noãn nghe thấy bác cả và bà ngoại thăm dò, nói muốn sửa cái cửa sổ bị vỡ đã lâu ngày ở căn phòng kia lại, thay một cái cửa sổ khác để Tống Khả Khả ở được thoải mái. Bà ngoại vừa nghe nói cháu gái mình chịu khổ, lại còn là Quy Noãn chạy đến cướp chỗ, nên lập tức tự đẩy xe lăn đi về phòng, tự tay rút 5 tờ 100 tiền tiết kiệm đưa cho bác cả để bà ta đi sửa. Chiều qua, khi Quy Noãn nằm ngủ trong đó, người trong nhà này không hề có ý định sửa sang lại. Cũng đều là cháu ngoại, mà sao đối xử lại... Ha ha! Từ khi còn bé, trong ấn tượng của Quy Noãn, mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp, tài hoa và rất có chủ kiến. Bà sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh như thế này mà có thể tự dựa vào bản thân để tìm học bổng đi du học, cho thấy mẹ cô giỏi giang cỡ nào. Ít nhất, bà không vì hoàn cảnh gia đình mà an phận, ngược lại còn muốn thoát ra khỏi đây. Nghĩ đến những chuyện này, trong lòng Quy Noãn mới cảm thấy được an ủi phần nào. Quý Noãn chiều hôm sau thì đi luôn, nhưng đến chiều muộn thì bà ngoại cảm thấy người không khỏe. Bác cả bảo Quý Noãn gọi người đưa bà đến bệnh viện khám, ý là để Quý Noãn trả tiền khám bệnh. Quý Noãn cũng không phản đối, thấy bệnh tình bà ngoại có vẻ nặng nên gọi xe đưa bà đến bệnh viện. Cô vật vã một ngày một đêm ở viện rồi mới quay về. Chẳng qua bà ngoại bị bệnh của người già, lại kết hợp với gió thu se lạnh nên mới trở bệnh mà thôi, không có gì nghiêm trọng. Sau khi đưa bà ngoại từ viện về, Quý Noãn vừa xuống xe đã thấy bác cả đang phơi quần áo ở sân. Trong đó có hai chiếc váy mà hai chị em nhà kia lấy của Quý Noãn. Chắc là đã mặc bẩn rồi nên mới giặt. Hai bộ váy đó chỉ có thể giặt khô, không được dùng nước. Tuy giặt nước xong thì vẫn có thể mặc được, nhưng sẽ không còn dáng váy ban đầu nữa. Nói chung là khá khó coi. Quý Noãn chỉ liếc mắt một cái mà không lên tiếng. Nhưng bác cả thấy hai bà cháu quay về nên hỏi thăm xem bệnh bà ngoại như thế nào. Khi biết là không sao thì bà ta cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau khi đỡ bà ngoại về phòng nghỉ ngơi, Quý Noãn quay người đi ra ngoài. Chợt nhìn thấy Tống Khả Khả ngậm kẹo mút đi ra ngoài, không biết đang tìm cái gì. Lúc nhìn thấy Quý Noãn về, cô ta bỗng chốc trở nên hoảng hốt. Quý Noãn như đoán được ra chuyện gì đó từ ánh mắt của cô ta, nên rảo bước nhanh đến, đẩy cánh cửa phòng Tống Tư Tư ở đằng sau ra. Quả nhiên, cô nhìn thấy Tống Tư Tư đang đặt chiếc laptop của cô lên bàn. Nhưng máy tính của Quý Noãn có cài mật khẩu. Hai chị em nhà kia không đoán ra được mật khẩu, lại còn vẩy nước lên bàn phím máy tính. Vừa nhìn thấy màn hình máy tính đen ngòm cùng với bàn phím đọng nước, thái dương Quý Noãn giật mạnh. Chị họ, thấy sắc mặt Quý Noãn đen như than, Tống Khả Khả đứng ở cửa không dám nói nhiều. Tống Tư Tư cũng vội vàng lùi xa khỏi máy tính. Nhìn thấy Quý Noãn lạnh mặt đi đến thì vội nói. Chị họ, em chỉ tò mò thôi. Máy tính đắt tiền thế này, em chỉ được nhìn trong quảng cáo thôi. Em vẫn chưa mở máy, tài liệu công việc của chị cũng chưa nhìn thấy. Còn nước này, em không cố ý làm đổ, là do Khả Khả tranh giành với em nên mới không may. Quý Noãn mím môi, nhấc laptop lên, quay người ra khỏi phòng. Nhìn Quý Noãn đi ra ngoài, hai chị em bọn họ thấy rất ấm ức. Tống Tư Tư còn khẽ lầm bầm. Xì, làm bộ làm tịch cái gì? Quý Noãn đã khóa trái cánh cửa thông sang phòng của mẹ. Muốn về phòng thì phải vòng ra bên ngoài. Cô sầm mặt cầm laptop đi ra sân. Bác cả đang phơi quần áo quay lại, nhìn thấy nét mặt Quý Noãn cũng biết chuyện gì xảy ra. Nhưng bà ta không nói một câu xin lỗi hộ hai con gái, mà bất mãn nói. Gớm nữa, trong nhà không mua được nổi cái máy tính. Từ từ với Khả Khả tò mò nên mới lấy máy tính của mày nghịch một lúc. Mày lại còn đặt mật khẩu để không ai mở được. Bây giờ chẳng phải mày đã lấy về được rồi còn gì? Sao phải trưng cái vẻ mặt khó chịu ấy ra nữa? Quý Noãn vẫn giữ nét mặt lạnh như băng, làm như không nghe thấy bà ta nói gì. Quay về phòng, nhìn vali hành lý còn chứa những di vật của mẹ. Cuối cùng cô cũng gặp được bà ngoại, cũng coi như là biết mặt rồi. Đột nhiên sức khỏe bà ngoại có vấn đề, một mình cô đưa bà đến bệnh viện. Quên ăn quên ngủ mà chăm sóc bà một đêm, nên cũng được coi là vẹn tình vẹn nghĩa. Cô đi được rồi. Thật ra tài liệu trong máy tính của cô cũng không vấn đề gì. Ở công ty vẫn còn có tài liệu dự phòng. Chỉ có điều bây giờ máy tính bị ngấm nước thì cũng phải đợi hong khô tự nhiên rồi mới mở lại. Không biết còn có thể dùng được nữa không? Có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc, nhưng cũng không phải là việc gì lớn lắm. Nhưng giờ này rồi, kể cả cô có mua được vé tàu đi ra sân bay của thành phố Cát, thì đến sáng sớm ngày mai cũng mới nhận được. Kể cả cô có đến được sân bay, thì chuyến bay ở thành phố nhỏ này cũng không nhiều. Một ngày chỉ có một chuyến bay đi Hải Thành, lại bay vào buổi chiều. Bây giờ đã quá giờ bay, cô chỉ có thể đợi đến ngày mai. Quý Noãn gắng gượng, chờ trời tối hẳn, định bụng sáng sớm ngày mai sẽ đi ngay. Có lẽ do hôm nay ở bệnh viện chăm sóc bà ngoại. Trong phòng nhiều người chen chúc lại không ngừng ho hắng, không khí ngột ngạt nên cô bị lây cảm rồi. Hoặc có thể ngày hôm qua không nghỉ ngơi đủ nên bây giờ cô cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng. Buổi tối cũng không ăn cơm cùng mọi người, chỉ lấy ít nước nóng lau sơ người. Không phải cô ghét bỏ nhà tắm ở đây bất tiện, mà vì lúc ở ngoài giếng, bác cả châm biếm, nói cô quá ưa sạch sẽ. Không làm gì cả, thì cần gì phải lấy nước nóng tắm rửa. Sau cơn mưa, dù thành phố cát không lạnh như Bắc Kinh, nhưng trời cũng đã vào thu, ban đêm sẽ trở lạnh. Trong phòng không có máy điều hòa, cũng không có máy sưởi. Hôm nay Quý Noãn lại bị lây cảm trong viện. Hơn nữa, đợt sốt trước ở Bắc Kinh cũng mới qua có mấy ngày. Đến 9 giờ tối, bụng Quý Noãn khó chịu, nhưng mấy người họ không để lại chút đồ ăn nào. Vì vậy cô quyết định cầm ô đi ra ngoài. Cô đi một đoạn đường rất xa mới tìm được đến siêu thị để mua hộp mì ăn liền về. Đêm mưa đã khó đi rồi, huống hồ đây lại là loại đường đất bùn lầy, quần ướt nhẹp dính vào đùi, giày cũng ướt sũng. Gió thu trong đêm mưa lạnh thấu xương, Quỳ Noãn đi một đoạn đường bùn quay về nhà. Ở đây mọi người đi ngủ sớm, chưa đến 10 giờ mà phòng đã tắt hết đèn. Quỳ Noãn không thể tưởng tượng được, hai mươi mấy năm trước, nếu mẹ vẫn còn ở đây, thì cuộc sống của bà sẽ như thế nào? Cũng không thể hiểu chuyện ngày xưa giữa mẹ, Quý Hoàng Văn và Tiêu Chấn Quân ra sao. Quả thật, nơi này khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt, bí bách như nhà tù. Bầu trời mưa không có lấy một ngọn đèn đường, như một tấm lưới thật to, chụp lên tất cả những người đang sống ở đây. Đến khi về đến nhà, thì cả người Quý Noãn đã ướt sũng. Trời mưa quá to, cô lết cơ thể bị nhiễm lạnh về phòng. Có chút hối hận khi chỉ vì một gói mì ăn liền mà phải đi xa như vậy. Cô đang do dự, không biết có nên đi tìm bình nước nấu mì hay không, thì chợt hắt hơi một cái. Quý Noãn giơ tay lên xoa cánh mũi, cởi bộ quần áo ướt sũng trên người xuống, lau khô nước mưa rồi chui luôn vào chiếc chăn ấm áp trước. Cô vừa nằm xuống thì đã cảm thấy cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Loại cảm giác sợ lạnh quen thuộc và chóng mặt hôn mê vì sắp sốt dần lên đột nhiên ập tới. Không biết bao lâu sau, trong cơn mơ màng, Quý Noãn dường như nghe thấy chuông điện thoại của mình reo lên. Cô lạnh đến run lẩy bẩy dưới chăn, muốn mở mắt ra nhưng cả người vừa nóng vừa lạnh, không thể mở nổi. Trời mưa suốt đêm, đến gần sáng mới tạnh. Trên con đường nhỏ gập ghềnh có một chiếc xe đen đi tới. Buổi sáng sớm bốn bề vắng lặng, chỉ có chút ánh sáng trắng soi rọi vào làm xe ánh lên một vệt sáng. Thẩm Mục lái xe vừa nhìn đường vừa liếc vào địa chỉ nhà trong điện thoại di động, cẩn thận tìm từng số nhà. Sau khi lái xe về trước một đoạn, Thẩm Mục nhìn về người đàn ông đang nhắm mắt như ngủ say ở ghế sau. Mạc Tổng, đến rồi, chính là căn nhà trước mặt. Quý Noãn đang ngủ mê man thì lại nghe thấy chuông điện thoại reo lên. Cô chui đầu ra khỏi chăn, cố gắng vươn tay cầm điện thoại, nhưng chỉ duỗi ra được hai cái. Chạm được đến viền điện thoại thì không còn sức, tay thõng xuống không nhúc nhích. Cô rất lạnh, rất buồn ngủ, mệt muốn chết, không chút sức lực. Đến khi có tiếng gõ cửa vang lên thì Quý Noãn nhíu mày trong cơn mơ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa. Tuy bây giờ ngoài trời đã tờ mờ sáng, cũng có chút ánh nắng, nhưng trong phòng vẫn mờ tối. Cô chỉ nhìn thấy cánh cửa bị rung lên, người ở ngoài không gõ quá to, lại còn đang ở bên ngoài, nên có lẽ chỉ có một mình cô nghe được. Quý Noãn muốn lên tiếng nhưng cổ họng đau không chịu nổi. Cô nhìn về phía cửa, mắt lại càng hoa lên choáng váng. Tiếng động trên cánh cửa rất khẽ, cô lại tiếp tục nhắm mắt lại. Tiếng gõ cửa vang lên đến 5 phút mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Thẩm Mục lo lắng đứng ngoài, đảo mắt nhìn Mạc Cảnh Thâm khoác áo đen đứng bên cạnh. Mạc Cảnh Thâm có thể khẳng định Quý Noãn nằm trong phòng này là vì đêm qua trời mưa quá to nên hiện rõ dấu chân đầy bùn từ bên ngoài đi thẳng vào hướng này. Bên ngoài còn có đôi giày đã bị thấm nước ướt sũng của Quý Noãn. Xung quanh đế giày bám đầy bùn. Cô để giày ở ngoài cửa, chắc vì sợ đi vào sẽ làm bẩn phòng. Hơn nữa tất cả các phòng khác đều không sáng đèn. Chỉ trừ gian phòng này, nhìn có vẻ như cả đêm cũng không tắt đi. Gõ lâu như vậy rồi, nếu với tính tình cảnh sát thường ngày của Quý Noãn, thì sẽ không thể nào không nghe thấy được. Hơn nữa điện thoại của Quý Noãn vẫn ở trong phòng. Mỗi lần anh gọi điện, đều nghe thấy tiếng chuông của cô vang lên. Tuy tiếng chuông điện thoại rất nhỏ, không đánh thức người ở phòng bên cạnh. Nhưng sự quen thuộc vẫn có thể giúp Mạc Cảnh Thâm chắc chắn rằng Quy Noãn ở trong phòng này. Mạc Tổng, đã gõ lâu như vậy rồi. Không phải cô Quý chỉ để điện thoại trong phòng, còn người không có ở đây chứ? Thẩm Mục thấy nét mặt Mạc Cảnh Thâm lạnh lùng, nặng nề, cân nhắc mất một lúc mới lên tiếng. Không đâu, ở những nơi như thế này, cô ấy sẽ không để điện thoại quá xa mình. Giọng nói của anh trong trẻo lạnh lùng, điềm tĩnh vang lên giữa buổi sáng sau cơn mưa. Nhưng cửa này... Phá khóa. Mạc Cảnh Thâm lạnh nhạt, liếc nhìn cánh cửa gỗ bị khóa cháy từ bên trong. Thẩm Mục thoáng do dự rồi mới quay người đi ra sân tìm đồ, cố gắng mở cửa ra. Ở đây chắc chắn không thể tìm một công ty phá khóa, bây giờ có gọi cảnh sát đến phá khóa cũng không kịp. Mà ở những vùng như thế này, một nhà vang thì cả xóm đều nghe thấy. Nếu họ gióng trống khua chiêng, đạp cửa xông vào, thì sẽ khiến cho người trong nhà và hàng xóm nghi ngờ, thậm chí còn gây phiền phức. Đến lúc đó e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô Quý. Nhưng mà khóa này, loại cửa này thật ra cũng không khó mở như mấy loại khóa chống trộm bên ngoài. Nhưng Thẩm Mục lại không có kinh nghiệm phá khóa. Cậu ta tìm thấy hai thanh sắt mỏng trên một tấm gỗ, quan sát nửa ngày rồi mới thử dùng thanh sắt chọc vào tìm ổ khóa. Thẩm Mục đứng trước cửa dùng thanh sắt lắc qua lắc lại, rồi lại dùng miếng gỗ mỏng đặt ở khe cửa để giúp mở rộng ra. Mạc Cảnh Thâm đứng một bên, lạnh lẽo nhìn đôi giày dính đầy bùn nước ở bên ngoài. Ánh mắt thoáng mệt mỏi khi mới xuống xe đã đổi thành lo lắng. Chiều hôm qua, anh từ Bắc Kinh về Hải Thành, tham gia cuộc họp 2 tiếng rồi không hề nghỉ ngơi, mà lập tức bay thẳng đến thành phố Cát. Trong ngày chỉ có một chuyến bay từ Hải Thành đến thành phố Cát, tính cả thời gian đi ra sân bay, chờ làm thủ tục ở sân bay, có lái xe với tốc độ nhanh nhất cũng bị muộn mất 2 tiếng. Vì vậy họ quyết định lái xe cả đêm từ Hải Thành đến đây. Quy Noãn không hề cố chấp quá với vấn đề thân thế của mình. Lần này cô bất chợt đến thành phố Cát thì có lẽ vì Quý Hoàng Văn đã nói gì đó. Nếu không, cô đã không đột ngột chạy đến nơi như thế này. Cửa gỗ ở vùng quê này rất dễ mở khóa. Nhưng dù sao, thanh sắt chọc vào, lắc qua lắc lại cũng phát ra tiếng động nhỏ. Nếu không phải giờ phút này, người bên trong không hề cảnh giác thì chắc đã sớm tỉnh giấc rồi. Tiếng khóa bật mở từ bên trong bỗng vang lên rất khẽ. Thẩm Mục thở phào một tiếng. Xem ra nếu sau này cậu ta có muốn đổi nghề, thì ngón nghề phá khóa này cũng có đất dụng võ. Mạc Tổng. Thẩm Mục rút thanh sắt ra, quay đầu nhìn Mạc Cảnh Thâm. Cuối cùng ánh mắt của anh cũng không dán vào đôi giày dính đầy bùn kia nữa, mà bước đến đẩy cửa ra, bước nhanh vào trong. Thẩm Mục không dám đi vào. Nếu đúng là Quý Noãn đang nằm ngủ bên trong, thì cậu ta đi vào sẽ rất bất tiện. Cho nên vô cùng tự giác, đứng chờ ngoài cửa, đồng thời nhìn xung quanh một chút. Trời vẫn chưa sáng hẳn, người ở đây vẫn còn đang ngủ say. Ánh sáng trong phòng phát ra từ chiếc bóng đèn cũ, được nối với sợi dây màu đen, không tính là sáng, nhưng ít ra vẫn có thể nhìn rõ. Mạc Cảnh Thâm vừa vào cửa, đã nhìn thấy quần áo Quý Noãn ướt sũng, bị ném dưới đất. Trong túi ni lông có một hộp mì chưa đụng đến. Còn có một chiếc ô nằm dưới sàn, nước đọng xung quanh. Còn ở bên kia thì có một chiếc giường đơn rất giản dị. Quy Noãn nằm trên giường trùm kín chăn, cả người không nhúc nhích, chỉ có một cánh tay trắng nõn để trần vươn ra ngoài, buông thõng bên cạnh điện thoại di động. Dường như vì khó chịu mà cô khẽ nhíu mày lại, gương mặt đỏ lên, rất giống dáng vẻ khi bị sốt cả đêm ở Bắc Kinh hôm trước. Mạc Cảnh Thâm bước đến cạnh giường, lấy tay sờ trán Quý Noãn, quả nhiên rất nóng. Năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm sang mùa sang thu là cô đều rất cẩn thận. Căn bệnh cũ thể hàn gặp lạnh rồi dẫn đến cảm mạo sốt cao của cô vẫn không khá lên được. Mấy tháng vừa rồi, thời tiết trong nước nắng nóng. Bây giờ chỉ trong vòng vài ngày đã lại sốt đến vài lần. Mạc Cảnh Thâm nghi ngờ, không biết cô đã trải qua 3 năm ở London như thế nào với thời tiết quanh năm lạnh ẩm như vậy. Quy Noãn, anh rời tay khỏi trán cô, áp xuống gò má nóng hầm hập của cô, cúi xuống gọi tên cô. Quy Noãn nhíu mày một cái mà không mở mắt ra được, chỉ hơi cựa quậy người, làm cho một góc chăn đang quấn bên người hơi hé ra. Mạc Cảnh Thâm liếc mắt, thấy bên dưới lớp chăn, cô không mặc quần áo. Anh lại nhìn bộ quần áo ướt sũng trên mặt đất. Cũng đoán ra được, tối qua cô sợ bị dính mưa, nên cởi quần áo xong rồi mới nằm luôn. Sắc mặt xa sầm lại, anh cúi xuống bế cơ thể đang nóng hầm hập, co quắp trong chăn của cô lên. Tóc Quý Noãn vẫn còn ướt chạm vào ngực anh. Mạc Cảnh Thâm liền ngửi thấy ngay mùi mưa ẩm ướt. Sắc mặt Mạc Cảnh Thâm càng khó coi. Anh cởi chiếc áo khoác đen trên người xuống, bọc lấy cơ thể đang sốt hầm hập, rồi lại sai Thẩm Mục đang đứng chờ ngoài cửa. Thẩm Mục, ra xe lấy cái chăn mỏng vào đây. Thẩm Mục vâng một tiếng rồi quay ra xe, lấy một chiếc chăn mỏng vào. Đây là chiếc chăn giữ nhiệt ở trong xe, bình thường không hay dùng đến, nhưng bây giờ đã có chỗ để dùng rồi. Khi Thẩm Mục đi vào, Quy Noãn đã bị Mạc Cảnh Thâm bế lên, mắt nhắm nghiền bất tỉnh. Trên người cô bọc chiếc áo khoác màu đen, không để lộ chỗ nào. Nhưng Thẩm Mục mang chăn vào rồi cũng quay người bước nhanh ra ngoài. Mạc Cảnh Thâm lấy chăn bọc kín người Quý Noãn, rồi lấy áo khoác choàng bên ngoài, bế ngang cô lên, bước ra. Lúc này trời đã tạnh mưa, nhưng trên đường đi vẫn đầy sình lầy. Thẩm Mục nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm bế Quý Noãn sải bước đến gần, thì mở cửa xe ra. Mạc Cảnh Thâm bế cô ngồi vào ghế sau, rồi cứ ôm ghì lấy cô trong lòng như vậy, lạnh nhạt ra lệnh. Đến bệnh viện. Thành phố Cát rất nhỏ, muốn tìm một bệnh viện có điều kiện tốt là chuyện vô cùng khó. Huống hồ từ khi bị bế ra đến bây giờ, Quỳ Noãn vẫn hôn mê bất tỉnh. Thẩm Mục đi theo bản đồ đến một bệnh viện gần đó. Chính là bệnh viện Quỳ Noãn đưa bà ngoại đến khám. Cậu ta chỉ liếc qua, đã thấy điều kiện quá kém nên đi qua luôn. Lái thẳng đến bệnh viện thành phố lớn nhất, thành phố Cát, cách đó 10 km. Trời còn tờ mờ sáng, trước cửa bệnh viện tiêu điều, không có ai đứng bên ngoài. Bác sĩ trực ở tầng 1 vừa đi ra đã nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đỗ trước bệnh viện. Sau khi cửa xe mở ra, một người đàn ông dáng người rắn giỏi bế một người phụ nữ ra ngoài. Cả người cô gái bọc kín trong chăn và áo khoác đen không rõ mặt. Nét mặt người đàn ông cũng lạnh lùng, nặng trĩu, như có thể kết thành băng. Cấp cứu, gọi bác sĩ mau. Thẩm Mục vừa dừng xe đã vội vã chạy theo, thấy Mạc Cảnh Thâm bế Quý Noãn đi vào thì quay sang bác sĩ đang sững sờ đứng ở cửa nói một câu. Lúc này bác sĩ mới kịp phản ứng, cuống quýt quay người đi về phía sảnh cấp cứu. Quý Noãn vẫn ngủ mê man, đến khi chân mu bàn tay bị kim chọc vào thì mới mơ hồ mở mắt ra, nhưng cũng chỉ hé ra một chút. Ánh mắt vừa mông lung vừa mờ mịt, bên tai chỉ nghe thấy những âm thanh mơ hồ. Bị lây cúm, mấy ngày nay có phải bệnh nhân đã từng tiếp xúc với virus cúm ở những nơi có điều kiện vệ sinh kém không? Hệ miễn dịch của cô ấy không được tốt lắm, vừa bị cúm lại vừa bị nhiễm lạnh, không tránh bị sốt cao. Ai đang nói chuyện? Bị sốt cao? Cô sao? Sao cô lại bị sốt cao được? Còn chưa nghĩ ra được thì ý thức Quý Noãn đã dần dần chìm vào bóng tối. Cô ngủ một giấc dài, lại còn nằm mơ. Sao cô lại mơ thấy Mạc Cảnh Thâm rồi? Cô đang ở thành phố Cát, sao lại có Mạc Cảnh Thâm ở đây được? Tự dưng cô lại mơ thấy anh là sao? Trong giấc mơ, Mạc Cảnh Thâm ngồi bên cạnh giường, cầm lấy miếng bông bác sĩ đưa, dấp nước lên đôi môi nứt nẻ trắng bệch giúp cô. Sắc mặt Mạc Cảnh Thâm không được tốt lắm, nhất là sau mỗi lần bác sĩ đi vào đo nhiệt độ. Thấy cô vẫn chưa hạ sốt, thì sắc mặt anh đã không thể dùng hai từ khó coi để miêu tả được nữa rồi. Quỳ Noãn tưởng rằng mình đang nằm mơ, lúc tỉnh lúc ngủ. Đây là bệnh viện hạng 3 ở thành phố Cát, trình độ bác sĩ cũng tạm tạm. Với tình trạng hiện tại, cô không thể di chuyển quá nhiều, nên chỉ có thể ở đây truyền nước hạ sốt. Kim truyền cắm trên mu bàn tay cô, chiếc bình truyền treo ngược ở cạnh giường. Thi thoảng cô nhíu mày khó chịu, rên một tiếng như muốn tỉnh lại, nhưng cuối cùng lại vẫn mê man. Thẩm Mục đi mua ít cháo về là đã hơn 10 giờ sáng. Quỳ Noãn vẫn ngủ chưa dậy. Cô đã được Mạc Cảnh Thâm mặc cho một quần áo sạch sẽ, có chất liệu vừa ấm áp vừa mềm mại. Mạc Cảnh Thâm không có ý định để cô mặc quần áo bệnh nhân trong bệnh viện này. Mạc Tổng đã mua được cháo, nhưng sợ bây giờ cô Quý không ăn nổi. Cậu cứ để xuống đi, Thẩm Mục không nói thêm, bước đến đặt cháo xuống, vừa cẩn thận mở nắp ra, vừa đặt chiếc thìa dùng một lần bên cạnh. Mạc Cảnh Thâm lấy khăn lông lau mặt cho Quý Noãn, lại dùng tay áp lên trán và má cô kiểm tra lần nữa. Cô vẫn vậy, chỉ cần bị sốt là sẽ sốt thật lâu. Mấy hôm trước ở Bắc Kinh, anh vẫn chú ý tránh cho cô bị sốt lại. Thế mà mới rời khỏi anh có mấy ngày, đã như thế này rồi. Những năm còn ở ngự viên, mấy lần cô sốt, còn có anh và chị Trần chăm sóc. Có người bên cạnh thì cũng không sao. Nhưng đêm qua, cô gái này sốt một đêm trong phòng mà cũng không có một ai thăm hỏi. Nếu không phải anh chạy đến kịp, thì chắc cô phát sốt đến viêm phổi ở đây mất. Mạc Tổng, anh từ Bắc Kinh về Hải Thành rồi đi họp, lại chạy một đường dài đến đây, vẫn chưa được nghỉ ngơi. Để tôi trông nom ở đây, anh đi ngủ chút đi. Thẩm Mục khẽ hỏi. Mạc Cảnh Thâm lại nhìn người trên giường, hạ giọng nói. Không cần, cậu cứ nghỉ ngơi đi, ở đây đã có tôi rồi. Tuy Thẩm Mục cũng lái xe một mạch từ Hải Thành đến đây, rồi chạy đôn chạy đáo, nhưng không thể so được với Mạc Cảnh Thâm. Từ sau khi rời Bắc Kinh, anh vẫn chưa được nghỉ ngơi phút nào. Đến lúc ngồi trên xe, cũng chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, chứ thật ra không hề ngủ. Mạc Cảnh Thâm cầm lấy bát cháo, lấy thìa dùng một lần chắt nước, đặt lên khóe miệng Quý Noãn, từ từ đút vào miệng. Tuy Quý Noãn ngủ mê man, nhưng cũng chỉ sốt cao, nên không mở mắt ra, chưa đến mức mất đi cả bản năng nuốt. Có điều vì tư thế cô nằm, nên sẽ có chút nước cháo bị chảy từ khóe miệng xuống. Mạc Cảnh Thâm không ghét bỏ, mà lấy khăn lau miệng giúp cô, rồi chậm rãi múc từng thìa đút cho cô uống. Từ gói mì chưa mở trong phòng Quý Noãn, cũng có thể thấy được, tối qua cô vẫn chưa ăn gì. Nếu không phải vì quá đói bụng hoặc bụng đau khó chịu, thì cô sẽ không liều lĩnh đi ra ngoài mua đồ ăn dưới trời mưa to. Cô mới về nhà bà ngoại được vài ba ngày mà đã bỏ cả cơm tối, sốt cao một đêm không ai biết, thậm chí còn có thể bị lây cúm. Vừa nghĩ đến, Quy Noãn sống ở thành phố Cát vài ngày, giữa những người thân không đối xử tử tế với cô, ánh mắt Mạc Cảnh Thâm đã lạnh đi, động tác mớm nước cháo cho Quy Noãn cũng chậm đi rất nhiều. Có lẽ trong bụng có ít nước cháo, nên Quy Noãn không còn khó thở nữa. Hàng lông mày thi thoảng nhíu lại trong cơn mê cũng dần giãn ra. Có lẽ được nước cháo làm dịu đi, nên đôi môi khô khốc trắng bệch cũng có vẻ khá hơn nhiều. Đến khi không còn nước cháo nữa, Mạc Cảnh Thâm bắt đầu đút cháo cho cô. Trong miệng bị vướng, không dễ nuốt xuống. Quy Noãn vừa nuốt được một ngụm thì mở mắt ra theo bản năng. Tỉnh rồi, giọng anh vang lên từ cạnh giường. Quy Noãn ngơ ngác một lúc lâu thì tầm mắt mơ hồ mới trở nên rõ ràng. Cô nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi đen ở cạnh giường. Thấy áo anh có vẻ hơi nhăn một chút, có lẽ bị từ lúc anh bế cô đến bệnh viện. Tỉnh rồi thì há miệng ra, ăn cháo đi, em còn đang truyền dịch. Để bụng đói thì không tốt cho dạ dày. Bên tai cô lại vang lên giọng nói trầm thấp. Quy Noãn nhìn chằm chằm Mạc Cảnh Thâm, vẫn còn hơi mơ hồ. Đây là đâu? Không phải cô đang ở thành phố Cát sao? Không phải Mạc Cảnh Thâm đang còn ở Bắc Kinh sao? Nhưng anh, sao anh lại ở đây? Là cô đang nằm mơ hay cô không còn ở thành phố Cát nữa? Tuy trong đầu vẫn còn rất nhiều chuyện chưa sáng tỏ, nhưng miệng cô vẫn rất tự giác há ra, phối hợp với động tác đút cháo của anh. Cô ăn được kha khá, cảm giác trong bụng không còn trống rỗng nữa, cả người cũng khỏe hơn. Hơn nửa bát cháo cứ thế chui vào bụng cô. Một lát sau, Mạc Cảnh Thâm đứng dậy, rồi chẳng mấy chốc quay lại, đỡ cô ngồi dậy dựa vào giường. Lấy ống hút thả vào cốc nước ấm, đưa đến bên miệng cho cô uống. Quy Noãn sốt một đêm, cơ thể bị mất nước. Sau khi uống rất nhiều nước, thì cô lại ho vài tiếng. Anh nhẫn nại vỗ lưng cô mới mím đôi môi nhợt nhạt nhìn anh. Sao anh lại ở đây? Mạc Cảnh Thâm vẫn không hề dao động. Nghe thấy tiếng cô khản đi, thì kề nước bên miệng cho cô uống thêm. Quy Noãn nghe lời, uống thêm vài ngụm. Khi cô còn đang uống nước, thì nghe thấy giọng nói thản nhiên của người đàn ông vẫn đang kiên nhẫn đút nước kia vang lên. Nếu anh không ở đây, cứ ở Hải Thành chờ em về, thì chắc em đã sốt thành kẻ khờ luôn rồi. Em... khụ khụ. Quy Noãn nâng cánh tay không có kim chuyển lên, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh phòng. Có lẽ đây là phòng bệnh tốt nhất ở bệnh viện thành phố Cát. Cô nhìn thấy cạnh giường có biểu tượng ghi bệnh viện trung tâm thành phố Cát thì mới biết mình vẫn còn ở nơi này. Hóa ra đến cả một địa phương nhỏ, chó ăn đá gà ăn sỏi như thành phố Cát mà Mạc Cảnh Thâm cũng đến. Anh đến đây từ lúc nào? Quy Noãn gắng gượng hỏi anh với cái cổ họng khàn đặc, nói xong thì lại ho vài tiếng. Mạc Cảnh Thâm lại duỗi tay ra vỗ nhẹ lên lưng cô. Đừng hỏi vội, chờ một lát nữa rồi nói. Quy Noãn ho một lúc rồi mới vội vàng nhận lấy cốc nước anh đưa đến uống một ngụm to, sau đó thoải mái tựa đầu vào giường. Vì tay còn kim truyền nên cô không thể lộn xộn, chỉ có thể ngồi im nhìn anh. Thấy cô vẫn nhìn mình chằm chằm, rõ ràng còn muốn hỏi nữa, Mạc Cảnh Thâm mới bình thản nói. Biết em đến thành phố Cát, nên anh đến xem thế nào. Không ngờ đêm qua anh gọi điện mà em không nghe máy. Đến rạng sáng anh đến nơi, phá cửa đi vào, thì thấy em sốt hầm hập nằm trong chăn, mê man đến nỗi, kẻ trộm có đi vào thì em cũng không biết. Quy Noãn nhướng mắt lên. Phá cửa? Ánh mắt lạnh lùng của anh thoáng dao động. Em nên thấy may mắn, người phá cửa là anh chứ không phải người khác. Quy Noãn đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Sai, không những đi đến nơi khỉ ho cò gáy này mà lại còn học được cách phá cửa. Quy Noãn quỳ xuống nhìn quần áo trên người mình. Nhớ hôm qua mình cởi quần áo ướt sũng rồi chui luôn vào chăn. Cô không nói gì, cô nhìn bình nước truyền treo ngược còn chưa nhỏ hết dịch, lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khàn giọng hỏi. Bây giờ mấy giờ rồi? Chưa đến 11 giờ. Hai người lái xe đến hay là đi máy bay? Cô không thể tưởng tượng ra cảnh bót mặc sau khi đến thành phố Cát thì lại chen chúc với người ta ngồi trên tàu đi đến thành phố nhỏ này. Lái xe đến. Quả nhiên bót mặc không thể chen chúc trên cái tàu nhỏ ở đây được, mặc dù cô vẫn luôn muốn chứng kiến cảnh ấy. Em định về Hải Thành từ chiều qua, không ngờ lại phát sốt. Quy Noãn nói rồi giơ tay lên sờ trán mình, nhưng nhiệt độ tay cô cũng không thấp, có thăm dò cũng không ích gì. Lúc buông tay xuống, cô có chút ảo não, không còn tâm trạng đâu mà rằn rỗi Mạc Cảnh Thâm nữa, chỉ nói. Vali và máy tính của em vẫn còn ở nhà bà ngoại. Nếu chiều nay mà xuất viện được, thì em còn phải về lấy đồ. Cô không biết hiện tại quan hệ của mình với Mạc Cảnh Thâm như thế nào, nhưng thật sự không có ý định ở lại nhà bà ngoại nữa. Đi sớm được lúc nào hay lúc ấy, kể cả có ngồi xe của Mạc Cảnh Thâm cũng được. Cứ từ từ, hết sốt rồi nói. Bây giờ em không chỉ bị sốt mà còn bị lây virus, phải nghỉ ngơi ít nhất 2 ngày. Vali cứ để đấy, hoặc bảo Thẩm Mục đi lấy, hoặc anh đi lấy với em. Mạc Cảnh Thâm kiên nhẫn nhìn cô. Trước tiên, em cứ bồi dưỡng cho cơ thể mới vào thu đã ốm của em đi đã. Những chuyện khác không quan trọng. Quả thật Quy Noãn cũng cảm thấy mũi tịt đặc. Lúc trước cô đưa bà ngoại đến bệnh viện, thì những người xung quanh không ngừng ho hắng hắt hơi. Cô đã biết không có gì tốt. Bây giờ nhìn xem, đúng là bị lây ốm rồi. Cô lại ho một tiếng, giơ tay lên, đặt bên cạnh cổ đau rát, vừa xoa cổ vừa nói. Chỗ em ở đêm qua là phòng của mẹ. Đồ đạc của mẹ em cũng thu dọn hết rồi. Sau này em không có ý định quay về đó nữa. Quy Noãn không biết là bản thân muốn phát tiết những cảm xúc dồn nén trong mấy ngày vừa rồi, hay là muốn giải thích nguyên nhân mình đến thành phố Cát cho Mạc Cảnh Thâm mà lại nói ra một câu như vậy. Cô ngước mắt lên, nhìn anh vẫn đang nhẫn nại vỗ lưng cho mình, rồi lại đi lấy cho cô cốc nước ấm vì thấy cổ họng cô đau rát. Khi quay lại mép giường thì anh mới hỏi cô. Bây giờ em có cảm thấy khá hơn chút nào không? Quy Noãn gật đầu. Tốt hơn nhiều rồi. Ít nhất còn thấy khá hơn lúc cô bị dầm mưa, lạnh, quay về nhà đêm qua. Có lẽ sau khi tỉnh dậy uống nhiều nước, còn khi ngủ thì cô vẫn truyền dịch, nên ngồi được một lát thì Quy Noãn cảm thấy buồn đi vệ sinh, nhưng lại không dám nói thành lời. Em xuống giường được không? Quy Noãn vừa nhìn thuốc còn lại trong bình vừa hỏi. Xuống giường làm gì? Cô không nói nhưng cũng không nhịn được nữa, kiên quyết ngồi lên định đứng dậy. Anh nhìn thấy cô rõ ràng còn yếu nhưng vẫn kiên quyết định xuống giường thì liền hiểu ra. Em muốn đi vệ sinh sao? Quy Noãn câm nín. Cô mới ngồi dậy thôi mà đã bị đọc vị rồi. Quy Noãn không động đậy, chủ yếu là dây kim chuyền trên tay không cho cô động đậy. Cô chỉ cúi xuống liếc nhìn mu bàn tay, có chút bối rối không biết phải đi như thế nào. Mà Cảnh Thâm đút một tay vào túi quần, nhìn ngắm nét mặt ngượng ngùng của cô, chậm rãi nở nụ cười. Khi thấy Quy Noãn không thể không nhìn mình cầu cứu, rồi hất mặt về phía phòng vệ sinh duy nhất trong phòng bệnh, thì ánh mắt của anh mới ẩn hiện ý cười như muốn hỏi có cần anh giúp không? Rất là ngượng. Trước ánh mắt ẩn hiện ý cười của Mạc Cảnh Thâm, Quy Noãn không còn cách nào khác đành giơ tay lên. Em muốn vào nhà vệ sinh. Chân mày hơi giật, anh cười khẽ vì cuối cùng cô cũng chủ động lên tiếng nhờ anh giúp, còn vì cả giọng nói nhún nhường hiếm hoi kia nữa. Quy Noãn thầm mắng người đàn ông này cả chục lần. Thế nhưng khi bắt Mạc chịu ra tay giúp thì cô vẫn phải nở nụ cười khum núm. Mà Cảnh Thâm không chỉ đỡ cô, mà khi y tá đẩy cửa đi vào, thì anh còn nhờ y tá cầm bình truyền dịch để bế bổng cô lên. Cô y tá trẻ cầm bình truyền dịch đi đằng sau, nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai, bế bổng cô gái, thì mắt sáng rực vì ngưỡng mộ. Đến khi thấy anh bế Quy Noãn vào nhà vệ sinh, thì nét mặt ngưỡng mộ kia lại càng đỏ ửng lên. Đàn ông vừa đẹp trai lại vừa biết thương bạn gái như vậy, thật là hiếm có. Hơn nữa người đàn ông này nhìn có vẻ không phải người bình thường. Từ trang phục, khí thế, nói năng, ánh mắt của anh đều nhìn ra được đây là một nhân vật lớn. Bạn gái sao? Hay là vợ chồng? Dù sao thì hai người nhìn qua cũng còn trẻ. Hoặc là mới yêu, hoặc là vợ chồng mới cưới. Nếu không thì sao lại tình cảm như vậy? Đến cả đi vào nhà vệ sinh mà cũng phải bế kiểu công chúa. Cô y tá trẻ đứng ở ngoài không ngừng oán thán. Đến khi cửa nhà vệ sinh mở ra, Quy Noãn được bế ra ngoài, khuôn mặt còn ửng hồng. Cô y tá nhìn qua đã hiểu ngay, bình thường bệnh nhân bị ốm phải truyền dịch, thì khi vào nhà vệ sinh đều cần người nhà cởi quần giúp. Có lẽ vừa rồi, người đàn ông này cũng cởi quần cho cô ấy. Đây rõ ràng là chuyện rất thường tình ở bệnh viện, nhưng sao hình ảnh chăm sóc bệnh nhân của hai người này lại có vẻ không ăn nhập? Ôi chao, cô không dám nghĩ, không dám tưởng tượng đến cảnh này. Càng nghĩ cô càng cảm thấy trái tim thiếu nữ của mình sắp bay lên rồi. Sau khi Quy Noãn được bế về giường, y tá lại treo bình truyền dịch về vị trí cũ. Quy Noãn nói cảm ơn, mà Cảnh Thâm cũng điềm đạm gật đầu một cái. Cô y tá trẻ lại đỏ mặt đi ra ngoài. Quy Noãn đưa mắt nhìn điện thoại của mình đặt bên mép giường, không nhìn thấy những đồ vật khác. Đoán ra khi mà Cảnh Thâm đưa cô ra khỏi phòng thì cô đang hôn mê, nên chỉ tiện tay cầm điện thoại di động đi, còn những thứ khác vẫn ở trong phòng. Khi cô còn ở đó, người trong nhà kia chỉ ước gì có thể cướp toàn bộ đồ của cô. Bây giờ cô đột nhiên biến mất như vậy. Có lẽ túi sách sẽ bị lục lọi lung tung hết cả. Chiều em đi về lấy đồ đạc. Quy Noãn nói. Còn có gì nữa để Thẩm Mục về lấy? Vali, túi sách này nọ đều phải mang đi hết. Nhưng em đoán, có một vài thứ quan trọng sẽ bị hai cô em họ hiếm có trên đời này lục tung ra. Em phải tự về tìm, tránh bị bỏ sót món gì. Thật ra chỉ cần liệt kê cho Thẩm Mục đi lấy thì cũng được. Nhưng mà Cảnh Thâm thấy Quy Noãn nói như vậy, thì chỉ nhìn cô một cái rồi khẽ nói. Hạ sốt rồi tính, anh về cùng em. Cũng may Quy Noãn ngoan ngoãn uống nhiều nước ấm. Sau khi truyền một chai nước thì một tiếng sau đã hạ sốt. Đến trưa, Quy Noãn quyết định trở về thì Thẩm Mục đi mua cơm. Để Quy Noãn ăn thêm lấy lại sức trước. Cuối cùng cũng có thể xuống giường, cô định đi thẳng về nhà lấy đồ. Trong nhà bà ngoại, sáng sớm hôm đó, sau khi mọi người ngủ dậy đã không thấy Quy Noãn đâu. Hơn nữa cửa cũng bị mở ra. Thanh sắt cạnh cửa không lưu lại dấu vết rõ ràng trên loại khóa cửa gỗ này, nên không ai đoán được Quy Noãn ra khỏi phòng trong tình huống nào, cũng không phát hiện dấu vết của những người khác đã từng đi vào đây. Họ không nhìn thấy cô và điện thoại của cô đâu, chỉ đoán cô đi ra ngoài hoặc đi mua đồ. Dù sao túi sách và vali vẫn còn ở nhà. Tống Tư Tư và Tống Khả Khả đã xem quen phòng này như phòng chơi bời. Thấy Quy Noãn không có ở đây, bèn tự tiện đi vào. Nhìn thấy quần áo ướt sũng trên mặt đất mới nghi ngờ. Nhưng hai chị em thắc mắc không được mấy chốc, thì Tống Khả Khả chợt lên tiếng. Chị, xem mấy thứ này này. Tống Tư Tư nhìn ví tiền của Quý Noãn trong tay Tống Khả Khả. Đương nhiên là cô ta mới lục từ túi sách của Quý Noãn ra. Trong ví tiền có một tập thẻ, có một ít là thẻ ngân hàng của công ty, còn có mấy cái thẻ màu vàng, màu bạc, còn có một thẻ màu đen. Quý Noãn còn chưa ra khỏi bệnh viện, thì điện thoại di động đã nhận được mấy tin nhắn ngân hàng gửi đến. Phần lớn là tin nhắn do ngân hàng gửi. Họ báo thẻ của cô bị nhập sai mật khẩu quá nhiều lần, đã bị khóa rồi. Thẻ bị khóa cũng không sao. Chỉ cần khi về Hải Thành, cô tranh thủ đến ngân hàng làm thủ tục là có thể xử lý được. Nhưng cô thật không ngờ, người trong nhà này còn dám đụng vào cả ví tiền của cô, thậm chí còn dám cầm thẻ của cô đi quẹt. May mà mật khẩu của cô không phải là ngày sinh, cũng không phải số mà những người khác có thể đoán ra được. Nếu không thì chắc chỉ trong mấy tiếng, người nhà này đã cầm thẻ của cô tiêu cả triệu rồi. Hai chị em nhà kia đến một cửa hàng trong thành phố Cát. Cầm các loại thẻ thanh toán ra, định trả tiền, thì không nhập đúng mật mã của thẻ nào. Cuối cùng đành phải chìa thẻ đen ra. Tất cả mật mã đều không đúng, mặt mũi hai chị em xanh mét cả ra. Quả nhiên, loại thẻ đen này là thẻ VIP của một trong 8 ngân hàng cao cấp nhất. Tiền gửi ở ngân hàng này phải từ 10 triệu trở lên. Cũng không biết được thẻ này thuộc ngân hàng nào phát hành. Hơn nữa thẻ này còn chia ra làm mấy hạng thẻ. Một loại là thẻ ngân hàng cao cấp, có lượng tiền gửi nhất định nào đó. Còn có một loại thẻ hạn mức không giới hạn trên toàn cầu. Có thể quẹt ở bất kỳ đâu, kể cả số dư trong thẻ không còn đủ, thì vẫn có thể quẹt không giới hạn. Chủ nhân của những thẻ này đều có giá trị thương mại, đáng để ngân hàng tin tưởng mới có được. Hai chị em ở nhà cũng đã dùng điện thoại lên mạng tìm hiểu. Dù có là hạng thẻ nào thì cũng chứng minh Quý Noãn thật sự có tiền. Cũng vì vậy nên hai người họ mới cầm ví tiền của Quý Noãn chạy đi tiêu xài hoang phí. Kể cả không biết mật khẩu, nhưng trong ví tiền của Quý Noãn vẫn có chứng minh thư nhân dân. Bọn họ định dùng thẻ căn cước của cô đến ngân hàng rút tiền. Nhưng người ở ngân hàng thấy các cô không phải là chủ tài khoản nên từ chối. Cuối cùng, hai người cầm thẻ ngân hàng và thẻ căn cước đến các cửa hàng để tiêu. Họ chọn mua rất nhiều đồ trang sức, đá quý kim cương, quần áo hàng hiệu, đồng hồ đeo tay, còn cả điện thoại, máy tính, cùng nhiều đồ linh tinh nữa, rồi cầm thẻ đi thanh toán. Thế nhưng hai người dùng hết các loại thẻ rồi, mà thẻ nào cũng đòi mật khẩu, trong khi đó không có mật khẩu nào đúng. Sao lại không đúng? Sinh nhật gì là bao nhiêu nhỉ? Có khi nào chị ta dùng ngày sinh của mẹ làm mật khẩu không? Hay là ngày giỗ của mẹ chị ta? Hai người không quẹt được tiền nên xanh mặt đứng ở quầy thu ngân, như thể tiền của Quý Noãn đã trở thành tiền của họ. Không tiêu được thì thấy khó chịu. Quan trọng là trước khi hai chị em họ ra khỏi nhà thì còn kể cho mẹ mình nghe chuyện tập thẻ này. Còn nói cả chuyện thẻ đen là hạng thẻ có ít nhất chục triệu trong ngân hàng. Bác cả Quý Noãn nghe xong thì vô cùng kích động, giục hai chị em họ đi mua đồ. Bà ta còn chạy sang hàng xóm, hỏi xem ở thành phố Cát có nhà nào tốt nhất để nhà bọn họ đổi nhà. Tiền nhiều như vậy thì ít ra cũng phải mua được một căn nhà to nhất trong nội thành của thành phố Cát. Một cái không đủ thì mua hai cái. Tư Tư và Khả Khả đi học đại học cũng phải có một căn. Thế nhưng hai chị em nhà này đến bây giờ vẫn không rút được một xu nào từ đống thẻ này. Trái lại, buổi sáng họ phấn khích gọi xe đến chợ mua đồ. Tiền ăn và tiền xe cũng tốn mất vài trăm, đều phải tự móc tiền túi của mình ra trả. Cuối cùng họ lôi cả thẻ đen ra, nhưng thẻ đã bị khóa do nhập sai mật khẩu 3 lần. Quý Noãn quay về nhà bà ngoại đúng lúc, Tống Tư Tư và Tống Khả Khả từ bên ngoài về với hai bàn tay trắng, mặt mũi cực kỳ khó coi. Bác cả Quý Noãn còn chưa biết chuyện đống thẻ kia không quẹt được, vẫn ngồi ngoài sân vui vẻ, buôn chuyện với hàng xóm họ hàng. Nào là nói phải đổi nhà, còn nói sau này, chi phí để Tư Tư và Khả Khả kết hôn. Sinh con, nuôi con lớn thế nào cũng chi được. Bà ta còn nói phải mua vài căn hộ nhỏ gần trường học, rồi mở tiệm làm ăn. Thậm chí bà ta còn nghĩ mời họ hàng thân thích ăn bữa cơm. Đến cả khách sạn làm tiệc mời mọi người cũng đã nghĩ xong. Chính là khách sạn 5 sao đắt nhất thành phố Cát. Quy Noãn vừa vào đến cửa ngoài thì đã nghe thấy tiếng bác cả nói chuyện điện thoại. Giọng nói phấn khích đến không thể tả thành lời. Cứ như thể số tiền kia đã về hết tay mình rồi. Bất chợt bà ta nhìn thấy Tống Tư Tư và Tống Khả Khả quay về. Đang định hỏi sao hai đứa về tay không? Nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì đã thấy chiếc xe màu đen dừng bên ngoài. Ba mẹ con nhà nọ vừa nhìn thấy chiếc xe kia, tuy không biết là thương hiệu gì, nhưng cũng biết chắc chắn xe này không rẻ. Ba mẹ con đều thoáng sừng sốt, đưa mắt nhìn ra, lại thấy Quý Noãn mở cửa xe bước xuống. Nhìn thấy Quý Noãn quay trở về, hai chị em hoảng sợ giấu ví tiền của cô đằng sau lưng. Quý Noãn bước xuống xe, vẻ mặt vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt không hề vui vẻ. Cô đi thẳng vào trong sân, nhìn về phía Tống Tư Tư đang cố giấu giếm tay ở sau lưng. Sao hả? Cả mật khẩu mà cũng không đoán ra được sao? Quý Noãn cười hỏi. Cô đang cười, nhưng lại nói toạc ra hành động không khác gì trộm cắp của họ. Ngay lập tức, vẻ mặt của hai chị em thay đổi như sắc cầu vồng. Bác cả cũng ngẩn người, đang phấn khích mà nghe thấy mấy lời của Quý Noãn thì chẳng khác gì bị hắt một chậu nước lạnh. Chẳng trách Tư Tư và Khả Khả tay không đi về. Hóa ra đến giờ, hai đứa nó vẫn không dùng được một xu nào từ thẻ của Quý Noãn để mua đồ. Bà ta còn vừa mới gọi báo cho mấy người thân đến ăn cơm, còn nhắc đến chuyện đi ăn ở nhà hàng cao cấp 5 sao. Sắc mặt bác cả cứng lại. Đưa ra đây. Quý Noãn vẫn giữ nụ cười mỉm châm chọc, chìa tay ra. Vật về chủ cũ. Dù sao cũng đã bị Quý Noãn vạch trần rồi. Tống Tư Tư xanh mặt, nén giận. Một lúc rồi cuối cùng cũng hàn học, quẳng ví tiền vào tay Quý Noãn. Ngay khi cô ta ném ví tiền ra, Quý Noãn vừa lúc né kịp, chụp lấy ví tiền trước khi nó bị rơi xuống đất. Vừa nhìn thấy động tác nhanh nhẹn như có võ của Quý Noãn, Tống Tư Tư vừa rồi còn hống hách, quẳng ví tiền ra, giờ lại không thốt nên lời. Sắc mặt của hai chị em đều rất khó coi. Nét mặt của bác cả cũng không khá hơn. Họ nhìn qua thấy sắc mặt Quý Noãn có vẻ tiểu tụy, nhưng không đoán ra được. Đêm qua cô bị sốt cao, phải vào bệnh viện truyền nước đến tận trưa. Họ chỉ nghĩ đêm qua cô đi ra ngoài chơi bời, nên bây giờ cất lời oán trách thẳng thừng. Nhiều tiền như thế, đưa ít tiền cho hai đứa em đi ra ngoài mua đồ thì có làm sao? Mày về cũng vài 3 ngày rồi, mà có mua được gì cho nhà không hả? Mấy món đồ nhỏ nhỏ linh tinh, cộng tổng lại cũng chưa đến 10.000. Lấy một cái trong đống thẻ ngân hàng này thì bét ra cũng được 10 triệu. Thế mà chỉ tặng quà cho nhà được tí tí như thế. Đúng là ki bo keo kiệt. Quý Noãn cười lạnh. Bác cả cũng coi trọng mình quá nhỉ. Bác không biết vì sao cháu phải đến thành phố Cát sao? Khi mẹ cháu mất, mọi người cũng không thèm đến Hải Thành nhìn mẹ cháu lấy một lần. Bây giờ bà ngoại bị ốm, cháu đến đây cũng vì nghĩ đến tình máu mủ ruột già mà về thăm thôi. Xét quan hệ giữa cả nhà này với cháu, thì cháu chịu về đây cũng đã nể mặt mọi người rồi. Cháu mua quà tặng, đồ bổ dưỡng đều là từ cái tâm, chứ không thiếu nợ mọi người cái gì cả. Kể cả hôm trước bà ngoại phải vào bệnh viện, cháu cũng hết lòng hiếu thuận, luôn ở bên cạnh chăm sóc bà. Dù bác còn muốn bới bèo ra bỏ, thì cũng chẳng bới ra được gì đâu. Bây giờ bác lại đứng đây nói cháu keo kiệt là thế nào? Cho dù cháu có tiền hay không có tiền, thì đến cả một người ăn mày cũng biết. Muốn có tiền thì phải khum núm xin xỏ, hoặc bỏ sức ra đàn ca sáo nhị để kiếm về. Đằng này các người cứ thế chìa tay ra là có ý gì? Mày... Quy Noãn lại giơ ví tiền lên, trong mắt ẩn hiện tia giễu cợt lạnh lùng. Huống hồ, mọi người không chỉ chìa tay, mà đến cả ăn trộm ví tiền cũng có thể làm được. Cháu nghĩ đến tình máu mủ ruột già giữa các người với mẹ cháu, nên không muốn đi báo cảnh sát. Nếu không, bây giờ bất cứ lúc nào, cháu cũng có thể kiện mẹ con các người vào tù vì tội trộm cắp. Chúng tôi không phải ăn trộm. Tống Khả Khả bị khí thế lạnh lùng cương quyết của Quý Noãn dọa cho sợ. Hiển nhiên mấy ngày vừa rồi, Quý Noãn còn nghĩ đến quan hệ ruột thịt với mẹ mình, nên mới nể mặt họ. Hơn nữa còn có vẻ nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ, đến cả chuyện báo cảnh sát mà chị ta cũng có thể nhắc đến. Tống Khả Khả dè dặt nói. Chị đi ra ngoài không khóa cửa. Em với chị em đi vào dọn phòng giúp chị, thì nhìn thấy ví tiền của chị rơi dưới đất, nên bọn em mới lấy lên xem thôi. Chẳng phải chị đồng ý cho nhà mình 200.000 rồi sao? Bây giờ bọn em cầm đi mua đồ ngay, nên mới cầm ví tiền đi. Hơn nữa, chẳng phải bọn em không mua được gì hay sao? Không tiêu được, mà lại còn bị khóa tài khoản hết rồi. Quy Noãn bất chợt cười khanh khách nhìn Tống Khả Khả. Chưa nói đến chuyện tôi không đồng ý chuyện 200.000. Kể cả đầu tôi có bị ngấm nước mà đồng ý, thì sợ là bây giờ cũng không rút ra được. Tại sao? Rõ ràng chị có tiền cơ mà. Tống Tư Tư cuống quýt, cô ta còn tưởng rằng ít nhất cũng có được 200.000 để mua sắm. Quy Noãn giơ ví tiền lên hua hua trước mặt cô ta, cười thỏa mãn. Tại sao? Bởi vì thẻ đã bị khóa hết rồi. Trong nháy mắt, sắc mặt Tống Tư Tư và Tống Khả Khả trắng bệch ra. Sao có thể? Trong người chị cũng phải có tiền mặt chứ. Không dưng mang theo nhiều tiền mặt trong người như vậy làm gì? Chắc hẳn các người cũng đã lục vali và ví tiền của tôi rồi. Có nhìn thấy tiền mặt không? Quy Noãn vẫn cười, nét mặt vừa châm chọc, vừa vô cùng lạnh lùng. Mặt hai chị em nhất thời thộn ra. Đúng là hai ả đã lục rồi. Tiền mặt trong ví Quy Noãn cũng không có nhiều. Vì đang hau háu vào mấy cái thẻ, nên họ cũng không thèm để mắt đến 1-2 nghìn, không thèm động tay vào. Thế mà bây giờ, ý của Quy Noãn là đến cả 200.000 cũng không có sao? Tống Tư Tư và Tống Khả Khả lập tức sốt ruột, đảo mắt nhìn mẹ mình. Sắc mặt bác cả khó coi, bà ta bất chợt nổi điên lên. Nếu một xu cũng không định đưa cho chúng tao, thì mày còn về đây làm gì? Đồ của cháu vẫn còn ở đây, cháu không quay về lấy. Chẳng lẽ lại để lại cho bác à? Bác cả nghe ra Quý Noãn thật sự muốn đi, thậm chí trước khi đi còn không có ý định nể mặt mũi nhà họ. Bà ta nhớ ra vừa rồi, mình còn hứa hẹn với họ hàng thân thích đi mua nhà, mua sắm này nọ, thì cảm thấy mọi thứ đã trở nên xa vời. Bà ta tự cho mình là bậc bề trên của Quý Noãn, nên giơ tay lên như muốn tát cô. Nhưng bà ta vừa nâng tay lên, còn chưa kịp vung xuống, thì cổ tay đã bị túm lại. Quý Noãn bình tĩnh nhìn bà ta, túm chặt lấy cổ tay bà ta đẩy ra. Bác cả bị xô một cái thì lảo đảo, lùi từng bước ra đằng sau. Vừa muốn lên giọng mắng chửi, thì bất chợt nhìn thấy cửa chiếc xe màu đen lại mở ra một lần nữa. Hai người đàn ông trẻ tuổi bước xuống. Người thanh niên ở ghế lái nhìn qua đã rất có khí chất. Còn người đàn ông mặc âu phục, khoác áo choàng đen mở cửa ghế sau đi xuống. Vừa nhìn đã rõ được đây không phải là người tầm thường. Tống Tư Tư và Tống Khả Khả vừa nhìn thấy mặt cảnh thâm thì lập tức trố mắt ra. Quy Noãn nhìn nét mặt của hai chị em họ thì cũng biết Thẩm Mục và mặt cảnh thâm ở đằng sau cô. Cô quay lại thấy mặt cảnh thâm đã bước đến gần. Mặc dù người không khỏe, hoàn cảnh xung quanh lại không tốt, nhưng anh xuất hiện ở một nơi bé nhỏ thế này vẫn khiến lòng Quy Noãn vững vàng hơn. Tâm trạng của cô bây giờ ổn định hơn rất nhiều so với mấy ngày sống một mình trong ngôi nhà không ra nhà này. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật, nơi nào có Mạc Cảnh Thâm thì cô đều thấy rất yên tâm. Cô Quý, có cần tôi giúp gì không? Vừa rồi ngồi trên xe, Thẩm Mục nhìn thấy người phụ nữ trung niên này giơ tay lên như muốn đánh người. Nhưng cũng may, Quy Noãn đã giơ tay ra chặn, không vô duyên vô cớ phải chịu đòn. Nếu không, có khi Tổng Giám Đốc Mạc sẽ nóng lên mà đốt cả nhà này mất. Vì vậy, Thẩm Mục lên tiếng rồi cũng bước đến ngay sau lưng. Ân cần cung kính nói với Quý Noãn. Nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn ba mẹ con nhà nọ. Cậu ta dùng sắc mặt để nói cho những người kia biết. Bọn họ không phải là người dễ chọc vào. Ngầm cảnh cáo mẹ con họ biết điều mà kiềm chế lại. Cậu mang giúp tôi chiếc vali trong phòng ra là được rồi. Cảm ơn cậu. Thẩm Mục. Quy Noãn ngoảnh sang, không còn giữ thái độ lạnh lùng cao ngạo như với ba mẹ con nhà nọ, mà khẽ cười với Thẩm Mục. Thẩm Mục gật đầu, bước vào gian phòng lúc sáng, cậu đã phá khóa. Em còn muốn lấy gì nữa không? Mạc Cảnh Thâm bước đến cạnh Quy Noãn, không thèm nhìn đến ba mẹ con nhà kia lấy một cái. Giọng nói lành lạnh. Nếu nói Thẩm Mục bất mãn với mấy mẹ con người tầm thường này, thì Mạc Cảnh Thâm chính là lãnh đạm, không thèm đặt họ vào mắt. Người anh toát ra vẻ xa cách bẩm sinh, khiến cho mẹ con họ không dám mở miệng hỏi gì. Chắc là hết rồi. Quy Noãn khẽ đập đập ví tiền vào lòng bàn tay. Mới đầu cô còn tưởng mẹ con họ sẽ lục vali đồ của cô. Nhưng nếu bọn họ mang ví tiền của cô đi trước, thì chắc đã toàn tâm toàn ý dồn lên mấy tấm thẻ này rồi, sẽ không đụng đến những thứ khác. Vì vậy cô cũng không cần phải vào kiểm tra. Lúc xuống xe, Quy Noãn vẫn mặc bộ quần áo cô mặc ở trong viện. Đêm qua vừa có mưa, bây giờ khí trời vẫn còn mát lạnh. Mạc Cảnh Thâm nhìn bộ quần áo mỏng manh thì tiện tay cởi áo khoác xuống choàng lên người cô. Quy Noãn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bình thường Mạc Cảnh Thâm đối xử với cô như thế nào, trong lòng cô hiểu rõ. Chắc chắn anh không thể nào cố ý phô trương loại chuyện tình cảm như thế này trước mặt người khác. Cử chỉ săn sóc này hoàn toàn là thói quen của anh với cô. Bất chợt, nhìn thấy một chiếc xe trông có vẻ cao cấp, đến cả người lái xe còn có vẻ rất sang trọng. Người đàn ông kia lại càng thu hút sự chú ý. Hơn nữa anh ta lại khoác áo cho Quy Noãn. Tống Tư Tư và Tống Khả Khả còn tưởng mình đang xem phim thần tượng, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ. Thắc mắc không biết Quy Noãn và người đàn ông đẹp trai có vẻ không tầm thường này có quan hệ như thế nào. Anh là ai? Bác cả bước thẳng lên hỏi, quan sát anh từ trên xuống dưới. Lúc trước trên truyền hình, nhìn thấy kiểu đàn ông có tiền mặc Âu phục của các thương hiệu tài trợ. Bà ta vẫn thấy quá phù phiếm, cảm giác rất không thực tế. Nhưng người đàn ông mặc bộ Âu phục rất trang trọng này lại mang đến cảm giác thoải mái quen thuộc, không có chút diễn kịch ra vẻ nào. Có vẻ như anh là người đặt mọi thứ ở dưới chân, không ai có thể dễ dàng với tới. Cả người anh toát ra vẻ cao quý lạnh lùng, nhưng thái độ dành cho Quy Noãn lại dịu dàng khác thường. Rõ ràng anh và mẹ con nhà họ không phải là người ở cùng một tầng lớp. Vào lúc này, rốt cuộc người ta mới hiểu rõ tường tận cái câu khác nhau một trời một vực này. Mạc Cảnh Thâm dường như không nghe thấy câu hỏi của bà ta, chỉ nói với Quy Noãn. Em lạnh thì lên xe trước đi, đồ cứ để Thẩm Mục mang ra. Còn thiếu gì, mất gì thì nói cậu ta vào phòng khác tìm. Không sao, ở đây cũng còn ấm hơn mấy ngày trước ở Bắc Kinh. Quy Noãn mới hạ sốt nên cũng hơi sợ lạnh, nhưng không đến nỗi yếu ớt như Mạc Cảnh Thâm nghĩ. Khoác cái áo này vào cũng làm cô thấy ấm áp hơn rất nhiều. Hỏi cậu đấy, cậu là ai? Sao lại tự nhiên đi vào sân nhà chúng tôi? Đứng đây mà không nghe tôi hỏi à? Bác cả thấy mình bị lờ đi thì khó chịu, giọng nói không kìm được mà the thé lên. Nhưng ngoại trừ cao giọng ra thì bà ta vẫn không thể lấn át được khí chất lãnh đạm, xa cách trời sinh của anh. Lúc này, Mạc Cảnh Thâm mới đưa mắt nhìn người đàn bà trung niên kia. Tôi là chồng Quy Noãn, đứng ở đây không được sao? Chỉ một giây sau, khuôn mặt bác cả cứng đờ. Chồng! Chồng! Nét mặt Quy Noãn cũng thoáng khựng lại. Sao anh lại không biết xấu hổ mà nói ra cái danh xưng này? Chuyện ly hôn cô còn chưa kịp đi điều tra, rõ ràng là chồng trước mà. Cô không lên tiếng, chỉ ngấm ngầm trừng mắt lườm anh một cái. Ánh mắt bác cả lại quan sát Mạc Cảnh Thâm từ trên xuống dưới, nhất thời không dám tỏ thái độ ra mặt. Câu Quy Noãn lấy một ông chồng già khú đế hai ngày trước lại vang lên ong ong trong đầu. Bất giác bà ta cảm thấy mặt mình bị vả bôm bốp. Hơn nữa người đàn ông này nhìn qua đã biết không phải là một người bình thường. E là vị thế hay điều kiện cũng đều hoành tráng hơn nhà họ Quý. Tuy trong lòng thầm đố kỵ, lại cũng vẫn không dám tin. Nhưng miệng bác cả mấp máy run rẩy nửa ngày, cùng miễn cưỡng nặn ra được nụ cười gượng, tránh đắc tội với người không dễ đụng vào. Hơn nữa, bà ta vẫn còn đau đáu nghĩ đến khoản tiền mà chuyện mua nhà, nên tét miệng ra cười. Ôi, Quy Noãn kết hôn lúc nào mà nhà bác không biết? Nếu nói là người nhà, thì thẻ của Quy Noãn đều bị khóa rồi, còn muốn cho nhà ít tiền cũng bất tiện. Vậy cậu có giúp đỡ được chút nào không? Với hiểu biết của Quy Noãn về con người, thì thật sự cho đến bây giờ, cô vẫn không thể tưởng tượng nổi lại có người vô liêm sỉ đến mức này. Kể cả có là người nhà quê ở nông thôn, thì chủ yếu cũng là người chất phác, hiền lành. Người chỉ có thể dùng từ da mặt dày để tả như bác cả, thì đúng là hiếm có. Mà Cảnh Thơm vẫn giữ thái độ lãnh đạm, quét mắt qua bác cả, khóe môi thoáng nhếch lên thành một đường cong lạnh lẽo. Vợ chồng với nhau, chẳng phải vợ cầm tiền là rất bình thường sao? Thẻ của tôi cũng do Quy Noãn cầm, nên cũng gặp chuyện bất trắc. Hôm nay tất cả khóa hết rồi. Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt bác cả vỡ vụn. Bà ta đột nhiên liếc sang nhìn Tống Tư Tư và Tống Khả Khả. Hai chị em nhà này đều bị Mạc Cảnh Thâm mê hoặc, hồn phách đang bay lên mây. Nhưng câu nói của anh lại như chậu nước hắt vào cả hai ả. Thấy mẹ trừng mắt lườm mình, Tống Tư Tư bối rối cau mày nói. Các người là hạng người có tiền, sao có chuyện không rút được tiền trong thẻ của mình? Quả thật trong ví của chị họ có rất nhiều thẻ, bọn em cũng không nhìn tên trên từng thẻ. Nhưng hai người gộp lại cũng không thể chỉ có mấy cái như vậy được. Cuối cùng tầm mắt của Mạc Cảnh Thâm mới nhìn sang Tống Tư Tư. Anh thở ơ lạnh lùng liếc cô ta một cái. Đã có thẻ đa năng rồi, thì còn phải cầm đến bao nhiêu thẻ nữa? Tống Tư Tư nghẹn họng. Quả thật, tấm thẻ đen kia ít nhất cũng phải có chục triệu trở lên. Nếu nói cái thẻ đen kia là thẻ không có mức giới hạn trên toàn cầu, thì lại càng không cần phải mang thẻ khác trong ví. Dường như những người có tiền như thế này không cần đến thẻ tín dụng hay những loại thẻ vô ích khác. Chỉ cần một cái thẻ là đủ dùng. Huống hồ số thẻ trong ví của Quý Noãn cộng lại cũng không hề ít. Nhưng... Tống Tư Tư vẫn không cam tâm. Thầy Quý Noãn kết hôn lại càng không cam lòng. Nhất là khi chồng cô lại là một người như bước ra từ tivi. Mấy diễn viên nam cực kỳ có nhan sắc cũng không sánh được với khuôn mặt này của anh. Đến cả vóc người cao lớn của anh cũng rất hoàn hảo. Chỉ riêng những chuyện này thôi đã khiến cho tim gan hai chị em nhà này cay đắng khó chịu. Bây giờ nếu cả tiền cũng không có được, thì chắc hai cô ả sẽ ấm ức mà mất ăn mất ngủ đến mấy ngày. Mà Cảnh Thâm ngắt lời cô ta. Các người tự nhận là người thân của cô ấy, vậy mà đêm qua cô ấy sốt cao cả đêm cũng không ai biết. Hiếm khi Noãn Noãn tự đi đâu một mình, nên tôi không yên tâm. Cả đêm lái xe đến đây tìm. Thế mà vừa đến nơi, thì đã thấy cục cưng yêu dấu của mình nằm mê man cả đêm trên giường. Liên tục sốt cao không tỉnh. Dưới đất còn nguyên một hộp mì ăn liền, đội mưa mua về từ hôm qua. Rõ ràng đến cả cơm tối mà các người cũng không để dành cho cô ấy. Cô ấy đã bao giờ phải chịu ấm ức như vậy hả? Cô ấy nể tình các người là họ hàng ruột thịt nên mới nhẫn nhịn mấy ngày. Nhưng tôi thấy có vẻ như các người không biết trời cao đất dày. Cứ tưởng cô ấy hiền lành nên có thể dễ dàng bắt nạt. Giọng nói của anh ôn tồn, điềm đạm nhưng lại lạnh như từng mảng băng vụn khiến cho người ta không rét mà run. Quy Noãn không bị mảng băng văng vào nhưng lại nổi hết cả da gà lên. Cục cưng yêu dấu, cái quái gì thế? Không phải như vậy đâu. Tối hôm qua rõ ràng nó nói nó không đói bụng. Câu trả lời của bác cả đã khiến người ta hoàn toàn hiểu. Quy Noãn rời mắt nhìn mình và người đàn ông bên cạnh vẫn trầm tĩnh lạnh nhạt trên tường kính trong thang máy. Sau đó cô lại nhìn chữ số thay đổi liên tục trong thang máy, cứ như đang thất thần. Anh cất giọng trầm thấp, phá tan sự im lặng cứng nhắc. Sao thế? Vẫn chưa đến cục dân chính điều tra rõ ràng tình trạng hôn nhân của mình à? Đột nhiên biết mình vẫn còn là bà Mạc, nên tâm trạng phức tạp sao? Quy Noãn lấy lại tinh thần, nói nhỏ. Anh chỉ nói vậy trước mặt truyền thông, hay là chưa ly hôn thật? Anh thản nhiên. Anh tưởng trong lòng em đã sớm có kết luận rồi chứ? Cô hơi buồn cười, nói. Mà Cảnh Thâm, Lúc trước rõ ràng là anh buộc em ly hôn. Em ký xong, kết quả anh lại nói với em là chúng ta chưa ly hôn. Mà Cảnh Thâm là người, hễ có thể giải quyết vấn đề trực tiếp, thì anh sẽ tuyệt đối không quanh co. Nhưng sự kiện ly hôn khi đó, anh lại dùng trăm phương nghìn kế để ép cô rời đi. Cô đã tự cho rằng, 3 năm nay, mình và anh đã không còn quan hệ từ lâu. Trước đó, cô luôn ôm tâm lý may mắn, nghĩ rằng có lẽ chuyện ly hôn đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Anh đã quyết định phải ly hôn, vậy thì chắc chắn sẽ ly hôn. Nhưng bây giờ, lại nghe chính miệng anh nói là chưa hề ly hôn. Rốt cuộc, sao anh làm được? Sao anh có thể lặng lẽ khiến người ta không phát hiện ra bất kỳ điều gì? Cô muốn hỏi, cũng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại đột nhiên không biết bắt đầu từ đâu. Cô ngẫm nghĩ một hồi, tìm được vấn đề đơn giản nhất. Lúc trước, em ký tên xong rồi, gửi lại đơn thỏa thuận ly hôn cho anh không ký sao? Anh thản nhiên trầm giọng nói. Như em nói, anh là người đề cập đến chuyện ly hôn. Tuy anh không muốn dùng cách kia để ép em rời đi, nhưng dù sao cũng phải tuân theo quỹ đạo cuộc sống. Có nhiều chuyện, phải đứng ở vị trí ban đầu mới có thể tiếp tục kéo dài. Vậy rốt cuộc là anh có ký không? Anh trả lời rành mạch. Trước khi về Mỹ để tiếp nhận sai, anh đã bớt thời gian, đích thân, mang đơn thỏa thuận đến cục dân chính. Nhưng đến khâu ký tên cuối cùng thì được cho biết, nếu hai vợ chồng không có mặt thì không thể ly hôn. Mặc dù quả thật, anh có cách. Mời được luật sư có quyền lực nhất nước đến lấy một lý do hợp lý để ly hôn. Nhưng với sự hiểu biết của anh về em, lúc chúng ta ly hôn lần đầu thì em cũng đâu có bản lĩnh để đơn thỏa thuận ly hôn đó có hiệu lực. Quỳ Noãn, anh nói là đơn ly hôn của trước đây. Ừ. Quỳ Noãn nhất thời không phản ứng kịp, hơi bối rối nói. Ban đầu khi anh rời Hải Thành để sang Mỹ, em giao đơn thỏa thuận ly hôn đã ký cho một người bạn mang đến cục dân chính, nhờ anh ta làm thủ tục ly hôn giúp em. Nhưng sau đó gia đình của người bạn này gặp biến cố, không thể liên lạc lại được. Em không có thời gian đến cục dân chính, cũng không hỏi kỹ càng. Anh sửa lại cúc áo tinh xảo đắt tiền trên ống tay áo sơ mi, thản nhiên quay đầu nhìn cô. Vậy dù là quá khứ hay hiện tại, chúng ta đều dừng ở bước ký tên vào đơn ly hôn, không đi đến bước đóng dấu cuối cùng. Quỳ Noãn cảm nhận được tâm trạng anh đang rất tốt từ giọng điệu lạnh nhạt trước sau như một ấy. Như thể điều mà anh bất ngờ phát hiện ra khi làm đến bước ly hôn cuối cùng vào 3 năm trước. Giờ đây bỗng trở thành lý do giúp anh có thể không biết xấu hổ khi đứng trước mặt cô vậy. Kiếp trước, vì cô nóng nảy và tùy hứng, đã từng tiếc nuối, từng hiểu lầm, từng có lỗi, nhưng tư tưởng đã ly hôn vẫn ăn sâu vào máu cô. Ngay cả trong tiềm thức, cô cũng cảm thấy kết cục giữa mình và Mạc Cảnh Thâm chính là như thế. Nhưng không ngờ rằng, vì lúc trước cô không đến cục dân chính hỏi thăm, mà dẫn đến tới chết, cô cũng vẫn là người của anh. Ánh mắt Quy Noãn lại rơi xuống bộ váy mà Tống Khả Khả và Tống Tư Tư đang mặc trên người. Đều là mấy bộ mà hai cô nàng cướp của cô. Hai chị em nhà này đúng là rất yêu thích váy vóc của cô mà. Cứ theo cách mặc thế này, lại thêm bác cả liên tục, giặt bằng nước thì chắc chẳng được mấy ngày nữa. Mấy bộ váy này cũng hỏng thôi. Quy Noãn không nói gì thêm. Ánh mắt châm chọc không che giấu nhìn hai bộ váy vài lần rồi quay đi. Cô nhìn sang, thấy Thẩm Mục đã dọn xong vali của cô, đang mang ra ngoài. Thẩm Mục xách vali ra ngoài, bước đến cạnh Quý Noãn rồi lễ phép hỏi. Cô Quý, đồ vật trong phòng tôi đã cất vào vali này rồi, cô còn mang thêm gì nữa không? Bây giờ Quý Noãn đã không muốn để lại cho nhà bọn họ bất cứ món đồ nào, trừ mấy món quà nhỏ mua ở sân và mấy bộ váy này. Váy đã bị người khác mặc vào, đương nhiên cô không mặc lại được. Hơn nữa xem cách mặc của hai chị em thì chắc cũng chỉ được vài 3 tháng nữa là phải vứt đi. Cô giả soát lại một chút, cảm giác gần như mình không lưu lại món đồ nào nữa. Quỳ Noãn quay người bước về phía phòng của mẹ, nói: chắc là không còn gì nữa, tôi vào trong xem lại. Vâng. Thẩm Mục xách vali lên, quay người bước ra ngoài.

không thể tự lo liệu sinh hoạt được. Vừa phí tiền thuốc, vừa phải lo hao tổn tâm trí mà chăm sóc, còn phải mua nhiều thuốc đắt tiền để chữa trị. Mà thuốc thì lại rất đắt. Vì vậy bà ta quyết tìm người ở chợ đen để mua mấy loại thuốc giải nhiệt về. Dù sao thì uống vào cũng không hại, không độc, nên cứ đưa cho bà cụ uống. Bà ta không ngờ Quy Noãn lại phát hiện ra. Quy Noãn không trông mong vào việc bác cả sẽ áy náy. Đối với cô, người phụ nữ trước mặt là một mụ đàn bà hơn 50 tuổi, có thể vì chút lợi ích mà gào khản cả giọng. Đây là thói xấu cố hữu của bà ta. Nhưng sớm muộn gì thì bà ta cũng sẽ gặp quả báo. Có điều chưa đến lúc mà thôi. Trước kia chỉ cần ôm Quy Noãn một cái, buổi chiều đi làm về nấu cơm cho cô bữa cơm là có thể khiến cô phục tùng đi theo. Nhưng bây giờ, cho dù có cố tình lấy lòng nịnh nọt, thì cũng không hề dễ dàng. Thậm chí trước nay Mạc Cảnh Thâm là người biết bày mưu tính kế, mà vẫn phải thừa nhận hai tiếng khó khăn. Thành phố Cát không lớn, Thẩm Mục lái xe đưa họ đi mua đồ. Khoảng 40 phút sau, thì xe dừng lại trước một hiệu thuốc tương đối lớn. Quy Noãn đi vào trong mua thuốc. Tuy bà ngoại không phải là người đặc biệt với cô, thậm chí bà còn rất thiên vị bác cả so với mẹ cô. Nhưng có lẽ sau này cô không bao giờ gặp lại bà nữa, nên vẫn mua ít thuốc bổ này. Còn về những chuyện khác, Quý Noãn không có ý định can thiệp vào nữa. Mua hết thuốc thang đồ bổ dưỡng cho người nhà xong, thì cốp xe cũng chất đầy. Lúc này Quý Noãn mới dừng lại. Buổi sáng vào buổi trưa, cô chỉ ăn chút thức ăn Thẩm Mục mua được ở ngoài viện. Họ mua xong đồ thì cũng đã là 4:30 chiều. Thẩm Mục đỗ xe ở một bãi đậu xe gần cửa hàng Bách Hóa của thành phố Cát. Nói bọn họ ăn cơm xong rồi mới quay về. Dù sao cũng chỉ về đưa đồ rồi đi ngay. Tránh đến lúc đó nhà kia lấy lý do ăn cùng nhau bữa cơm mà giữ họ ở lại. Thật ra thì kể cả bác cả có lấy cớ ăn tối để giữ họ ở lại, thì chắc chắn Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm cũng sẽ không nán lại thêm một phút nào nữa. Nhưng dù sao cũng đã dừng lại ở gần cửa hàng Bách Hóa. Quý Noãn nhìn mấy quán cơm xung quanh cũng không nhiều, nên chọn một quán ăn có vẻ sạch sẽ nhất. Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm cùng xuống xe, sánh vai đi vào trong. Quý Noãn vừa nhìn xung quanh vừa nói: thật không ngờ Bót Mạc cũng có ngày xuất hiện ở một thị trấn miền núi này. Còn phải tìm một quán cơm ở gần cửa hàng Bách Hóa, loại nhỏ buôn bán hàng xỉ ăn cơm. Mạc Cảnh Thâm: anh có chỗ nào nhìn không giống người bình thường? Đi ăn cơm mà cũng phải tìm một chỗ mạ vàng à? Cũng không đến mức ấy, nhưng anh đứng đây đúng là quá lạc quẻ. Thật ra Quý Noãn cũng không buồn cười lắm. Nhưng nhìn thấy quang cảnh xung quanh lạ mắt, lại còn do thời tiết nên đường vẫn còn bùn lầy. Trong không khí còn thoang thoảng mùi rau củ hư thối, đối lập với Mạc Cảnh Thâm mặc cả bộ âu phục đứng đây. Cô đoán anh từ Bắc Kinh về Hải Thành, rồi lại từ Hải Thành lao đến thành phố Cát, sau đó lại chăm sóc cho cô. Ít nhất đã 2 ngày rồi vẫn chưa thay quần áo. Tuy rằng anh vẫn đẹp trai không ai sánh nổi, nhưng nhìn qua không được cao quý như trước, thậm chí còn có cảm giác bình dân. Làm cô vừa nói vừa phải bật cười. Thấy cô quét mắt trên người mình, gương mặt Mạc Cảnh Thâm không để lộ chút biểu cảm thừa thãi nào. Anh chỉ vươn cánh tay dài, ôm ghì cô gái nhỏ, ấn đầu cô vào ngực, ép mặt cô vào chiếc áo sơ mi của mình. Cố tình cúi đầu, hạ giọng nói: 2 ngày rồi anh chưa tắm, em chê anh hả? Không dám không dám, em ở đây 3 ngày vẫn chưa tắm. Cùng lắm cũng chỉ lau qua người thôi. Đêm còn bị dính mưa, đến giờ còn chưa sờ tay vào nước. Bẩn thì cả hai cùng bẩn, không cần ai chê ai cả. Quý Noãn định đẩy người anh ra, không ngờ anh càng ôm cô chặt hơn. Giọng nói của anh vẫn vang lên sát tai cô, lúc nói chuyện còn phả hơi thở vào tai cô. Hay là trước khi rời đi, mình tìm một chỗ tắm cùng nhau đã. Nghe nói, tuy thành phố Cát này nhỏ, nhưng dù sao cũng gần sông gần núi, thị trấn miền núi cũng có lợi thế riêng. Thật ra số khách sạn có suối nước nóng cũng không hề ít. Mặc dù tiện nghi kém hơn Bắc Kinh, nhưng lại hơn ở điều kiện thiên nhiên. Tiếng cười của anh vang khẽ bên tai cô, thậm chí Quý Noãn có thể cảm nhận được cánh tay Mạc Cảnh Thâm đang nhẹ nhàng mơn trớn sau lưng mình. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người như đang khá thân mật, thì thầm với nhau. Chỉ Quý Noãn cảm nhận rõ ràng ám hiệu của anh. Rời khỏi Bắc Kinh rồi, mà đến giờ anh vẫn còn nghĩ đến khách sạn suối nước nóng. Không chỉ nói bóng nói gió, Quý Noãn còn cảm nhận rõ ràng. Anh nhận ra tính khí của cô hôm nay dịu hơn, không chống đối anh nữa, nên mới nhân cơ hội này trêu chọc cô. Cô lườm anh một cái. Dù anh có bỡn cợt, nhưng cô chỉ nhìn lên là đã thấy chỉ có hình bóng của mình trong đôi mắt phẳng lặng thâm thúy của anh. Dường như tất cả bỡn cợt trêu chọc đều lập tức trở thành trìu mến vô tận, không có chút đối nghịch. Cô liếc anh một cái rồi bước thẳng vào quán ăn trước mặt. Thấy cô gái này cứng mềm đều không phục, Mạc Cảnh Thâm cười khổ. Đây chỉ là một quán ăn nhỏ, nhưng được cái sạch sẽ, cũng không hề ít khách. Hai người ăn cơm xong thì không vội trở về. Dù sao nhìn thời tiết u ám này thì chẳng bao lâu nữa sẽ có mưa to. Bây giờ họ có đi nhanh thì giữa đường cũng sẽ gặp mưa như chút nước. Chi bằng chờ hết cơn mưa, rời đi cũng không muộn. Sau khi họ ăn cơm xong, bầu trời vẫn u ám. Nhìn thấy tín hiệu của cơn dông lâu rồi mà vẫn chưa mưa. Mạc Cảnh Thâm hạ giọng nói. Bây giờ đi về luôn hay chờ tạnh mưa rồi mới về? Quý Noãn ngồi trong quán ăn nhìn ra ngoài trời. Suy nghĩ một chút rồi uể oải nói. Chờ mưa xong đi. Cơn mưa này không hề nhỏ. Cả thành phố cát này gần như không có chỗ nào đi chơi. Mà cũng không biết cơn mưa kéo dài bao lâu. Quanh đây lại không có gì đặc sắc. Nếu không thì kiếm quán cà phê nào gần đây, ngồi giết thời gian. Uống ít cà phê thôi. Quý Noãn im lặng. Mấy năm nay đúng là cô uống hơi nhiều cà phê. Nhưng rõ ràng Mạc Cảnh Thâm cũng uống không hề ít. Những lúc không cần đến cà phê để thức đêm, Quý Noãn cũng không nghiện gì. Nhưng cô cũng không thể ngồi trong phòng ăn này nhìn mấy cái bàn không với Mạc Cảnh Thâm được. Trong này có một trung tâm mua sắm. Anh đưa em đi dạo. Quý Noãn im lặng. Đàn ông không dễ gì chủ động nói đưa phụ nữ đi dạo trung tâm mua sắm. Vậy mà bây giờ anh lại muốn nhân nhượng. Rõ ràng rất muốn lấy lòng cô. Ở đây không nghĩ ra được chuyện gì lãng mạn hơn. Đến cả cách thức cũng rất thực tế. Quý Noãn cũng là phụ nữ. Tuy thích mua sắm, nhưng không quá ham mê đi dạo trung tâm mua sắm. Vậy mà bây giờ cô lại đột nhiên thấy rất muốn đi dạo xem một vòng. Quý Noãn liếc anh. Thẻ em bị khóa hết rồi. Anh cũng biết rồi đấy. Thấy khó khăn lắm, cô mới nhún nhường. Anh thoải mái rút ví tiền, giơ ra trước mặt cô. Chẳng phải còn có anh đây sao? Quý Noãn lặng lẽ, liếc chiếc ví da cao cấp, phiên bản giới hạn màu đen, một lát rồi mới nói. Buổi sáng em mới hạ sốt, không xách được đồ. Em cứ mua thoải mái, anh chịu trách nhiệm xách đồ. Quý Noãn nhướng mày, giơ tay cầm lấy ví tiền của anh, thả vào túi xách của mình rất tự nhiên, rồi đứng lên. Được. Đi dạo một vòng cũng tốt. Giọng nói có vẻ như vô cùng miễn cưỡng. Mạc Cảnh Thâm nghe thấy ngữ điệu cố tình này thì lại nhìn cô một cái. Quý Noãn bình thản, quay người bước thẳng về phía trung tâm mua sắm. Anh nhìn cô, hơi cong môi lên. Hiếm khi có dịp rời khỏi chốn thương trường xô bồ ở Hải Thành và Bắc Kinh, tới một thị trấn miền núi xa xôi. Anh lại càng có thêm kiên nhẫn để theo đuổi lại bà xã của mình. Quý Noãn cất ví tiền của anh rồi đi thẳng vào trong. Cô đi đôi giày thể thao mới thay trong xe, rảo bước đi nhẹ như gió. Mái tóc cô đã dài ra rất nhiều, xõa sau lưng, đong đưa theo từng bước chân. Cô lại đang mặc trang phục nhẹ nhàng, thoải mái. Thoạt nhìn giống như thiếu nữ chưa tròn 20, trẻ trung sống động, không phô trương như nhiều năm trước, mà có vẻ hướng nội từng trải, mặn mà hơn. Phần lớn tầng 1 của trung tâm mua sắm là nơi bán mỹ phẩm, trang sức và đồng hồ đeo tay. Khu trung tâm mua sắm này bao gồm hai khu thông với nhau. Một cái là chợ đầu mối của thành phố Cát, bên trong gì cũng có. Sau khi đi vào trong thì có hơn 10 gian hàng nhỏ. Giá cả quần áo cũng không quá 100, nhưng hình thức thì đa dạng phong phú. Khách ở trong cửa hàng cũng không hề ít. Cái thông bên cạnh chính là trung tâm thương mại của thành phố Cát. Không có nhiều khách, nhưng đẳng cấp hàng hóa thì hơn hẳn, có cả hàng hiệu. Quý Noãn chẳng ngại bên nào, đi dạo một vòng ở chợ đầu mối, nhìn hết các món đồ, ngắm cái này, sờ cái kia cực kỳ thích thú. Cô đi dạo cả tiếng đồng hồ, rồi mới đi sang trung tâm thương mại bên cạnh. Có lẽ dáng người mà Cảnh Thâm quá đẹp, nên bị người trong gian hàng để ý, lôi kéo hỏi xem anh có muốn tìm việc làm không, có muốn làm người mẫu nam không. Họ nói anh mặc thời trang nam của thương hiệu nào đó đứng ở tầng 1, một ngày cũng được 300 đồng. Quỳ Noãn nghe thấy thì bật cười, bước nhanh lên trước không ngoái đầu lại. Nhân viên ở cửa hàng bách hóa còn chưa nói hết đề nghị thì đã bị khí chất lạnh lùng cao quý của anh đông cứng đến mức không dám nói tiếp, nhưng vẫn lẩm bẩm trong miệng. Một ngày 300 đồng, một tháng cũng được 9.000 rồi. Tiền lương cao như thế mà không coi ra gì à? Thanh niên bây giờ đúng là chẳng quan tâm gì đến tiền bạc. Từ đầu đến cuối anh không thèm để ý đến lời đề nghị làm việc của nhân viên bán hàng, nét mặt vẫn cực kỳ lạnh lùng. Quy Noãn đã đến một cửa hàng trang sức bên cạnh, đang thử một số dáng nhẫn nho nhỏ dễ thương. Đây là cửa hàng vàng bạc, đồ cũng không đắt, nhưng mẫu mã và tạo hình khá tinh xảo, giá tầm vài trăm đồng. Mặc Cảnh Thơm không nhìn giá, chỉ nhìn Quy Noãn đang đeo chiếc nhẫn lên ngón út. Có đẹp không? Quy Noãn giơ tay lên, hùa hùa trước mặt Mặc Cảnh Thơm đang đi tới. Tay Quý Noãn rất đẹp, rất hợp đeo nhẫn. Có điều rất hiếm khi cô đeo trang sức. Anh liếc nhìn thì chợt phát hiện ra một chuyện. Sao lại đeo vào ngón út? Quý Noãn liếc mắt nhìn tay, định trả lời vì đây là size nhẫn bé nhất, chỉ đeo vừa được ngón út. Nhưng ai ngờ, nhân viên bán hàng đứng trong quầy, nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm thì đột nhiên kinh ngạc hỏi. Cô à, cô có bạn trai hả? Giờ có ai mà không biết đeo nhẫn ở ngón út là có ý mình đang còn độc thân, hơn nữa còn không có ý định tìm kiếm tình yêu. Bạn trai cô đẹp trai như vậy, nói chuyện với cô vừa chiều chuộng vừa dịu dàng, chắc chắn tình cảm của hai người rất tốt, vậy cô không thể đeo nhẫn vào ngón út được đâu. Hết chương 630.